Siêu thần chế tạp sư 7 chương 51 tựu từ từ, không đi vào cái này thật không được. Tiểu cô nương ủy khuất. Ngươi tựa như không giống ngốc. Lục Minh thở dài. Các ngươi những người này a, nhìn vấn đề chính là không có chiều sâu. Cũng không biết đổi cái góc độ. Truyền thống điệp tầng thẻ đương nhiên không được. Nhưng là ta chương này là truyền thống điệp tầng thẻ sao? Tiểu cô nương liếc nhìn. Đúng vậy a. Bất quá nhìn xem Lục Minh khí thế hung hăng bộ dáng, nàng sửng sốt không có dám nói ra, cảm giác hội bị đánh. Ta đây là sủng vật thẻ. Sủng vật thẻ biết hay không? Lục Minh ý vị thâm trường. Đây là từ trước tới nay để nhất tấm sủng vật thẻ, ngươi biết hắn khái niệm sao? Gần nhất triệu hoán sư chuyện bên kia biết không? Đây chính là cơ hội như thế lớn nhiệt độ. Các ngươi chế tạp sư hiệp hội thật không muốn có một chút không, dù là có một cỏ. Không đi vào cũng được a, ta nhớ được. Các đại chức nghiệp cũng là có cạnh tranh a. Các ngươi ngẫm lại. Một vị nhất tinh chế tạp sư chế tác thẻ bài. Kém chút khiêu động triệu hoán sư ngành nghề đâm không kích thích kinh bất kinh hỉ, ngươi nói. Lấy hậu nhân bọn họ lựa chọn nghề nghiệp thời điểm. Có thể hay không hơi nhiều suy tính một chút chế tạp sư cái nghề này nhìn. Đây chính là kém chút đem triệu hoán sư đánh ngã cái kia chức nghiệp nhiều bá khí khẳng định hội đi. Chế tạp sư có thể hay không nhân số càng nhiều phát triển tốt hơn, đây có phải hay không là một cái tốt tuần hoàn? Lục Minh ăn cần hướng dẫn. Tiểu cô nương nghe xong. Còn giống như rất có đạo lý. Mặc dù tấm thẻ này cũng là điệp tầng thẻ. Nhưng là ý nghĩa khác biệt a, ta đi xin thử một chút. Tiểu cô nương liên hệ với tư. Nơi xa tựa hồ truyền đến tiếng cãi vã. Lục Minh mơ hồ còn nghe được ta tựu từ từ lại không đi vào mấy chữ này. Được rồi. Cô nương này dùng chính mình nguyên thoại thuyết phục cấp trên đi. Hồi lâu. Tiểu cô nương trở về, sự tình giải quyết. Xong rồi. Lục Minh đè nén xuống tâm tình kích động. Hắn chính thức tiến vào chế tạp sư hiệp hội. Cũng vì côn tranh thủ đến bản quyền chứng nhận ý vị này. Côn lập tức sẽ tiến vào bản quyền bảo hộ hàng ngũ. Từ đây có người muốn hàng nhái. Nhưng là muốn bị chế tạp sư hiệp hội chế tài sở hữu chế tạp sư. Muốn sử dụng tấm thẻ này. Nhất định phải mua sắm bản quyền bao quát những cửa hàng kia. Chuyện này đối với hắn mà nói. Ý nghĩa trọng đại. Chỉ dựa vào hắn mình. Căn bản không có khả năng chế tác quá nhiều thẻ bài. Chỉ có thể ở Thanh Minh thị phạm vi nhỏ trải hàng. Nếu không phải triệu hoán sư sự kiện, căn bản không thể năng hỏa nói chung. Hắn thẻ bài lửa cháy đến, cùng hắn đều không có quan hệ gì. Nhưng là hiện tại, bản quyền chứng nhận thông qua được cái này cũng tự mang ý nghĩa. Hắn có thể trực tiếp mở ra bản quyền, để bọn hắn download ý vị này. Thế giới này tức sẽ tiến vào toàn dân dưỡng côn thời đại ý vị này. Liên tục không ngừng tiền rất nhanh. Lục Minh đem bản quyền chứng nhận cần sở hữu tư liệu cùng số liệu đưa qua. Chế tạp sư hiệp hội tốc độ cũng rất nhanh. Trực tiếp cho thông qua. Mở ra download xong rồi, Lục Minh tràn ngập chờ mong. Hắn hưng phấn ấm mở hiệp hội thẻ bài kho, khóa chặt côn thẻ bài. Thẻ bài tên côn. Thẻ bài định vị, sủng vật thẻ. Thẻ bài đẳng cấp, nhất tinh. Thẻ bài miêu tả, bắt đầu một quả trứng tiến hóa toàn bộ nhờ dưỡng. Dưỡng thành hình thẻ bài, bên trong đưa côn đản một viên. Có thể thông qua năng lượng nuôi nấng, không ngừng trưởng thành, tại nguy hiểm thời điểm triệu hoán đi ra một lần. Bản thiết kế giá cả, 5.000 nguyên. Liên quan kỹ thuật. Điệp tầng. Nên kỹ thuật là chế tạp sư cao cấp kỹ thuật. Là côn thẻ thiết yếu kỹ thuật. Thấp nhất mua sắm nhu cầu. Tứ tinh chế tạp sư phần món ăn ưu đãi. 9 chiết khấu. 5.000 nguyên. Đây là một cái cao giá cả. Dù sao đây chỉ là nhất tinh thẻ bài. Chỉ là phía sau liên quan tin tức để hắn nhìn có chút mộng. Nhất là cái kia cái gọi là phần món ăn giá ưu đãi cách. Tứ tinh trở lên mới có thể mua còn chưa tính. Cái kia phần món ăn ưu đãi cái dường gì. Lục Minh cười khổ không được. Bất quá, cái này chung quy là chuyện tốt. Hắn phát hiện bởi vì đầu này bán hạ giá nguyên nhân. Côn bản thiết kế cũng coi là leo lên trang bản quyền mặt tân tấn bản thiết kế đề cử bản khối. có nhất định lộ ra ánh sáng suốt. Lại thêm gần nhất nhiệt độ, tin tưởng có thể mang đến cho hắn không ít thu nhập. Rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Như vậy, sau đó tựu là công khai Lục Minh biên tập thiếp mời, chuẩn bị tại luận đàn bên trên công bố. Mà lúc này, thuần phẩm kỳ hạm cửa hàng, ông chủ chúng ta hàng nhái thành công chế tạp sư rất hưng phấn. Mặc dù bộ dáng không giống, nhưng là chúng ta cam đoan công năng cùng hiệu quả tuyệt đối nhất trí. Theo côn đồng dạng hoàn mỹ thành công trương thuần kinh hỉ. Hắn tự biết bọn hắn không có phá giải thẻ bài năng lực, cho nên mới theo sơn trải phương hướng tới tay. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà thật thành công, ta xem một chút. Hắn rất hưng phấn đi qua. Chế tạp sư đưa qua một bộ thẻ bài, hắn liếc nhìn, lập tức mặt tối sầm. Cái này liền là các ngươi nói phá giải trước mắt. Là hai tấm thẻ bài, ăn, ngư dược thẻ cùng bổ sung năng lượng thẻ. Đi qua nghiên cứu của chúng ta phá giải, chúng ta phát hiện cái gọi là côn hạt tâm cơ chế, liền là ngư dược thẻ cùng bổ sung năng lượng thẻ. Giống nhau như đúc. Chế tạp sư rất hưng phấn. Ngài nhìn, bình thường hướng bổ sung năng lượng trong thẻ dự trữ năng lượng, thời khắc mấu chốt kích hoạt bổ sung năng lượng thẻ cùng ngư dược thẻ phóng thích là được rồi. Chế tạp sư biểu thị nói, đúng thế, đây chính là côn hạt tâm cơ chế. Kinh hai ngày nữa nghiên cứu, bọn hắn rốt cuộc thấy rõ, chỉ cần chuẩn bị hai tấm thẻ này liền có thể đạt tới theo côn giống nhau như đúc hiệu quả, đơn giản hoàn mỹ, năng lượng cùng tổn thương số liệu đều như thế. Ha ha. Trương Thuần nhìn tiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta giống như đồ đần? Là chế tạp sư do dự một chút, sườn sốt không dám trả lời. Ngu xuẩn. Trương Thuần thật sâu thở dài. Côn vì cái gì hỏa? Bởi vì trò chơi tính cùng tu luyện kết hợp. A, bổ sung năng lượng thẻ cửa hàng bán đầy đất đều là. Lại có mấy người đi mua quả thật. Có lẽ sẽ có một chút nạn dân cấp người tu luyện tự chuẩn bị bổ sung năng lượng thẻ, ngư dược thẻ, ngụy trang thành côn thẻ. Nhưng là bọn hắn không nhìn thấy sức chiến đấu xếp hạng, bọn hắn không nhìn thấy tiến hóa, bọn hắn không nhìn thấy trưởng thành, bọn hắn không nhìn thấy những năng lượng này xuống dưới ngư dược hội cường đại cỡ nào. Loại tình huống này bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Bổ sung năng lượng thẻ năm đó chính là như vậy lặng yên không tiếng động bị đào thải. Huống hồ có điều kiện này, những năng lượng này dùng làm địa phương khác không phải tốt hơn? Côn thẻ là một cái chỉnh thể, vô luận mở ra một bộ nào phân đều không có chút giá trị. Công có thể giống nhau có cái cầu dùng, nam nhân cùng dưa leo có đôi khi công năng cũng kém không nhiều. Có thể giống nhau sao? Mà những này mấy cái này dân kỹ thuật căn bản không hiểu. Xem ra lần này cùng ta nhốt. Trương Thuần thật sâu thở dài. Hắn hiện tại chỉ hy vọng lão tiền cũng thất bại. Chỉ là hắn không biết là một mực rất điệu thấp tiền sinh tài, giờ phút này đã làm ra nhóm đầu tiên thẻ bài côn thẻ. Theo Lục Minh chế ra thẻ bài giống nhau như đúc không tệ, tiền sinh tài kiểm chắc về sau rất là hài lòng. Những này thẻ là hắn mời một vị cao cấp chế tạp sư làm ra một nhóm thực tập sinh chỉ vẽ bổ sung năng lượng văn lộ, một nhóm thực tập sinh chỉ vẽ ngư dược văn lộ, một nhóm thực tập sinh chỉ phụ trách huyễn cảnh văn lộ. Mà cao cấp chế tạp sư đâu chỉ phụ trách điệp tầng. Cái gì gọi là đại lượng chế tác thẻ bài? Đây chính là dây chuyền sản xuất công nghệ, chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù cao cấp chế tạp sư đắt một điểm, nhưng là trung quy là làm ra. Nghe nói chợ đen bên kia một tấm côn thẻ đã bán được 1 vạn nguyên giá trên trời, giống như hắn đến bán ra nói. Ha ha. Tiền sinh tài kích động. Lục Minh căn bản không phải uy hiếp, bởi vì sản lượng có hạn, chỉ cần không ảnh hưởng Lục Minh sinh ý, để hắn cảm thấy không kiếm tiền, công khai bản quyền là được. Loại này hại người không lợi mình sự tỉnh, đối với người nào đều không tốt. Mà lại coi như hắn công việc quan trọng vậy, cũng là lợi nhuận bị hao tổn về sau ăn. Trong khoảng thời gian này đủ để cho hắn kiếm điên. Mà lại vì không làm cho cảnh giác, hắn quyết định không tại Thanh Minh thị buôn bán, mà là đưa lên đến những thành thị khác. Hắn tin tưởng Dùng Côn hiện tại kinh khủng nhiệt độ, bán đi rất nhẹ nhàng 1 vạn 1 tấm lần trước thâm hụt tiền tiền, hắn lần này đều muốn kiếm về. Hắc hắc, tiền sinh tài có chút tiểu đắc ý. Lục Minh Trung Quy là một cái tử trạch chế tạp sư, kiếm chuyện tiền bạc vẫn là bọn hắn người làm ăn an hiểu. Tiền sinh tài khóe miệng lộ ra nụ cười, chuẩn bị đem trong tay thẻ bài đưa lên thị trường. Nhưng mà đúng lúc này, vị kia cao cấp chế tạp sư kỳ quái nhìn hắn một cái. Cái kia, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Cao cấp chế tạp sư hỏi. 1 vạn a, thế nào? Tiền sinh tài kỳ quái, chẳng lẽ cảm thấy cho hắn tiền thiếu muốn lâm thời tăng giá? Cái kia, cao cấp chế tạp sư dừng một chút, ta tại hiệp hội thẻ bài kho thấy được côn bản thiết kế. Cái gì không có khả năng? Tiền sinh tài sắc mặt đại biến, vội vàng đi qua xem xét. Côn, đi qua chứng nhận không có khả năng, cái này sao có thể? Tiền sinh tài không dám tin. Đây chính là điệp tầng thẻ đúng thế. Điệp tầng thẻ, hắn thân là đại lý cửa hàng trưởng, tự nhiên tiếp xúc qua loại này thẻ bài cũng biết rõ. Điệp tầng thẻ là căn bản sẽ không được công nhận, không có khả năng nhận chứng thẻ bài. Sở dĩ hắn mới dám thuê cao cấp chế tạp sư đến chế tác, nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, chế tạp sư hiệp hội vậy mà phá lệ bọn hắn, vậy mà cho điệp tầng thẻ chứng nhận. Điên rồi sao? Hắn không biết, hắn không phải chế tạp sư, hắn không biết những này dân kỹ thuật trong đầu đều là cái gì. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phòng ốt của hắn tựa hồ nếu không trở lại. Làm mẹ nó siêu thần chế tạp sư 7 chương 52 nghe qua khắc kim người tu luyện cái nghề nghiệp này a. Nương theo lấy bản quyền mở ra, côn thẻ nhiệt độ toàn diện bộc phát. Cứ việc điệp tầng là rất chân quý kỹ thuật, nhưng là tại cả nước phạm vi bên trong, nắm giữ môn kỹ thuật này người vẫn như cũ rất nhiều. Tấm thẻ này bắt đầu toàn diện phổ cập. Người côn bao nhiêu cấp? Phá hạ. Của ta cấp 135, đẳng cấp tính là gì? Muốn tiến hóa? Tiến hóa biết hay không? Ta đắt là cự côn. Buồn cười. Ta đều hỏa côn, các ngươi tính là gì? Ta hôm qua tiến hóa thất bại, đều biến thành thi côn, các ngươi sức chiến đấu bao nhiêu? Ở khắp mọi nơi chủ đề, ở khắp mọi nơi nhiệt độ. Tấm thẻ này nương theo lấy toàn diện phổ cập, rốt cuộc tại bình thường người tu luyện bên trong lửa cháy đến. Dù sao đây chính là danh xưng có thể nuôi đến lục tinh thất tinh sủng vật thẻ. Sủng vật thẻ nhiệt độ khai tăng lên, bởi vì những cái kia mua sắm thẻ bài trở về người tu luyện, thậm chí có người khai trực tiếp dưỡng côn. Tấm thẻ này nội dung gần như xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Thăng cấp, ấu côn, tiến hóa, những này thiếp mời quét ngang kỹ thuật luận đàn. Sủng vật thẻ nhiệt độ một tăng lại tăng, mọi người đối với loại này giả lập triệu hoán đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Rõ ràng chỉ là trò chơi, rõ ràng chỉ là giải trí, vì cái gì hết lần này tới lần khác có thể triệu hoán đi ra côn lại là cái gì, lại có thể không ngừng tiến hóa? Tấm thẻ này thật có thể siêu việt lục tinh a? Đây là rất nhiều người thảo luận vấn đề. Bọn hắn theo chuyên nghiệp học thuật phương diện đến đòi luận tấm thẻ này bài, cũng theo khía cạnh là côn thẻ bài nhiệt độ sáng tạo ra ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên, cũng có người thành công nghiên cứu ra được phổ cập khoa học cái gì bất quá là ngư dược a loại hình chủ đề. Ai quan tâm nhà ngươi ngư dược có thể bảo tồn, ai nhà ngươi ngư dược có thể tiến hóa, ai nhà ngươi ngư dược có thể ganh đua so sánh á? Không thể. Vậy ngươi nói cái gì sức lực bất quá? Bởi vì bản quyền mở ra nguyên nhân, rất nhiều người tại khám phá côn bản thiết kế về sau lại lần nữa thiết kế, diễn sinh ra đặc biệt phiên bản. Sơn trại bản bản xuất hiện lần nữa. Thần cây thẻ toàn dân dưỡng gà. Thần miêu thẻ toàn dân dưỡng mèo. Thần điêu thẻ toàn dân dưỡng sâu. Các loại hoàn toàn mới thẻ bài càng rất thật, càng cường đại, càng đắt đỏ thời đại mới xuất hiện. Mọi người cũng lần nữa bao phủ tại cỗ này đặc biệt dậy sóng bên trong. Tiêu thụ ngày thứ tư. Trong khoảng thời gian này, một chút liên quan tới côn video tầng tầng lớp lớp. Có nhân giả bên ngoài thám hiểm, theo địch nhân ngẫu nhiên gặp, Nguy hiểm thời điểm, xuất ra côn thẻ. Không ngờ đối diện lại cũng là dưỡng côn người. Song phương lẫn nhau kiêng kỵ. Thế mà đến đây dừng tay cũng có người dựa vào áp chủ bài phản sát địch nhân. Cũng có hai côn đỏ sức, có người thất bại có người chiến thắng. Các loại video tầng tầng lớp lớp, đủ để nhìn tấm thẻ này bài nhiệt độ. Nhưng mà ngay tại hôm nay, một cái thần bí video xuất hiện. Trong video, một vị tứ tinh người tu luyện tại giã ngoại thám hiểm thời điểm gặp được nguy hiểm, ném ra chính mình dưỡng 3 ngày côn thẻ, đem một tên ngũ tinh người tu luyện miêu sát. Đúng, miêu sát. Trong video, mọi người nhìn thấy một đầu cá lớn xuất hiện, năng lượng kinh khủng phun trào, đem kia ngũ tinh người tu luyện trực tiếp nuốt hết, tại chỗ bỏ mình. Tất cả mọi người kinh đến. Côn thẻ vậy mà như thế cường đại, những cái kia còn không vào tay. Bắt đầu người tu luyện càng là nhao nhao mua sắm. Lúc này mới 3 ngày, cái này cái dù gì những người tu luyện đều bị hù dọa. Nhưng mà chỉ có Lục Minh bọn hắn những này chế tạp sư, bọn hắn những này minh bạch côn thẻ nguyên lý người, mới biết được vì cái gì vị kia người tu luyện tôn cường đại như thế. Bởi vì vị kia là thật khắc kim người tu luyện. Đúng thế, nhân gia chức nghiệp liền là khắc kim người tu luyện. Côn tầng dưới chót là cái gì bổ sung năng lượng thẻ, một cái dưỡng 3 ngày thẻ bài. Vì cái gì khủng bố như thế? Bởi vì vị kia hướng bên trong bỏ thêm vào hải lượng năng lượng. Lục Minh sơ bộ đánh giá một chút, có thể miêu sát ngũ tinh người tu luyện côn, bên trong bổ sung năng lượng khả năng tại lục tinh trở lên, thậm chí là thất tinh tiêu chuẩn ăn. Tiêu hao tài chính là một cái thiên văn sổ, tự có cái này tài nguyên đều có thể mua mấy cái lục tinh giữ gốc thẻ bài. Mà lại hiệu quả càng mạnh, bởi vì trầm mê tiến vào sao? Lục Minh sợ hãi thán phục. Trong truyền thuyết, mặc kệ nhiều rác rưởi trò chơi, đều có một ít khắc kim đại lão chiếm cứ đứng đầu bảng. Trước kia hắn coi là đây đều là giả. Dù sao ai sẽ làm một cách đơn sơ trò chơi xung chỉ mấy chục vạn, bây giờ mới biết thế mà thật có loại này đại lão. Không hổ là khắc kim người tu luyện, ngưu phê miêu thiên miêu địa miêu không khí bất quá. Loại này cấp bậc khắc kim người tu luyện dù sao cũng là số ít. Đối với cường giả chân chính mà nói, căn bản sẽ không lãng tốn thời gian cùng tu vi đi làm loại này thẻ. Bọn hắn sẽ trực tiếp đi mua sắm siêu cao tinh cấp áp chủ bài thẻ, chính là dưỡng côn thổi cho dù tốt. Bản chất cũng là bổ sung năng lượng thẻ, đối bọn hắn tới nói lãng tốn thời gian chậm trễ tu hành sở dĩ. Một tuần sau, dưỡng côn nhiệt độ khôi phục bình thường. Đương nhiên, những này theo Lục Minh cũng không có liên quan quá nhiều. Cả nước phương diện trải hàng, đã là các cửa hàng thuê cao cấp chế tạp sư sự tình. Cùng hắn người sáng lập này chỉ có bản thiết kế download quan hệ. 3 ngày thời gian bản thiết kế download số lần 302 lần. Cái này so Lục Minh trong tưởng tượng muốn ít rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh cảm giác rất kỳ quái. Dựa theo hắn lý giải, chí ít lại có mấy ngàn gia A, cho dù có điệp tầng hạn chế sau đó. Hắn hiểu rõ một chút thị trường, chỉ có thể im lặng. Bởi vì tứ tinh chế tạp sư hạn chế, đại bộ phận cửa hàng đều không làm được tấm thẻ này. Sở dĩ có một ít thực lực cường đại xưởng toàn diện cung hóa, cung cấp bán buôn phục vụ, chuyên trách làm ở giữa thương. Có bọn chúng tồn tại, mua sắm bản thiết kế người tự nhiên ít đi rất nhiều. Thẻ bài bán buôn, những người làm ăn này xa xa so Lục Minh trong tưởng tượng còn muốn khôn khéo. Được thôi, Lục Minh không nói gì. Hắn biết mình tấm thẻ này bài thiếu hụt. Mặc dù dính đến điệp tầng kỹ thuật, nhưng là dù sao cũng là không là cao cấp thẻ bài. Chỉ cần một cái cao cấp chế tạp sư, liền có thể nhẹ nhóm hoàn thành dây chuyền sản xuất bán buôn dù sao. Chỉ cần vẽ thang lầu là đủ rồi. Bất quá, Lục Minh tra xét thoáng cái giấy tờ. Mỗi một phần bản thiết kế hết giá 5.000 nguyên. Khấu trừ chế thẻ hiệp hội chia đôi, lại khấu trừ giao nạp thuế vụ tài chính, cuối cùng tới sổ 30 vạn. Một cái rất con số kinh khủng, mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Từ đó về sau, cái này bản thiết kế hội liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tài chính. Mặc dù sẽ không có nhiều như vậy, nhưng là vụn vặt lẻ tẻ thu nhập thêm có lẽ còn là có. Loại cảm giác này rất thoải mái. Giờ phút này, trong cửa hàng, Lục Minh cùng Tiểu Bạch nhìn chằm chằm dưới trên mặt đao lót con số. Mỗi gia tăng một con số, hai người đều có thể hài lòng một hồi lâu, giống như là hai cái đại đồ đần. Chỉ là cái số này càng ngày càng chậm. Đến hôm nay, đã thật lâu mới có thể nhảy lên một lần. Bản quyền chứng nhận mang tới ít lợi, cũng coi là có một kết thúc. Kết thúc. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. 20 ngày thời gian 10 vạn nguyên chi phí hắn cùng Tiểu Bạch hai người. Mỗi ngày làm việc 10 năm. 6 tiếng. Lại thêm cách này mấy ngày thu hoạch. Cùng bản quyền chứng nhận. Cuối cùng ít lợi 100 vạn. 100 vạn đời này tựu chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Lục Minh có chút tiểu kích động. Ở cái thế giới này như thế nào chỗ dựa thực lực như thế nào tăng thực lực lên tài nguyên có số tiền này. Đầy đủ hắn nhanh chóng xếp vào nhị tinh. Trở thành một tên chân chính nhị tinh chế tạp sư Tiểu Bạch. Có yêu cầu gì Lục Minh rất là vui mừng. Có thể kiếm nhiều như vậy Tiểu Bạch cũng là có một ít công lao. Đứa nhỏ này chế tác năng lượng thẻ tốc độ rất nhanh. Sắp thành bản hàng tặc thấp. Cũng xác thực vất vả. Từ hướng này đến xem. Thu Tiểu Bạch làm đồ đệ quá chính xác. Ta muốn phong ấm kiếm tu kỹ năng Tiểu Bạch hưng phấn. Lục Minh. Kiếm tu. Ngươi bây giờ bao nhiêu năng lượng Lục Minh hỏi. 150 điểm. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Mỗi ngày nàng cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Thật nhanh đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Hắn lúc trước mỗi ngày chế thẻ thời điểm. Một ngày bất quá một điểm năng lượng tăng lên. Mà Tiểu Bạch đã tới gần 3 điểm. Cái này nhưng so sánh Tiểu Lục Minh nhanh hơn vẫn là quá yếu. Lục Minh mạc mạc đầu của nàng. Ta lại truyền thụ cho ngươi một chút cơ sở văn lộ. Dạng này ngươi liền có thể nhanh chóng tăng lên. Năng lượng đủ rồi. Tự nhiên là có thể phong ấm kiếm tu kỹ năng. Được rồi. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Mỗi tăng lên một điểm, nàng tự khoảng cách kiếm tu tiến thêm một bước u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh trầm ngâm một lát. Quyết định chính thức truyền thụ nàng ngưu quần thẻ. Đây là Lục Minh cái thứ nhất học hội cực hạn ưu hóa thẻ. Ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên có tiền liền có thể làm một chút muốn làm sự tình. Tỷ như bồi dưỡng thoáng cái hắc miêu đại lão độ thiện cảm. Đối với mình thể nổi cái này đại lão, Lục Minh vẫn là vô cùng xem trọng. Lần này có thể kiếm tiền thiểm điện nguyên thẻ công lao to lớn, nhất định phải tưởng thưởng một chút. Ân, Lục Minh rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Buổi chiều, hắn mua sắm thẻ bài đến hàng, một tấm côn phòng chế thẻ thần miêu thẻ đây là Lục Minh ngàn chọn vạn chọn. Căn cứ phán đoán của hắn, cái này con mèo cái màu lông quang trạch nhan giá trị tuyệt hảo, khí chất không tầm thường. Triệt xúc cảm tuyệt đối không tầm thường. Theo miêu ca vừa vặn tuyệt phối hoàn mỹ miêu ca Lục Minh hưng phấn. Tiến vào ý thức hải, ta mang cho ngươi đến một cái tiểu mèo cái. Ba bóng đen hiện lên. Một móng vuốt đập tới. Lục Minh đều không có kịp phản ứng, tựu bị dán đến trên tường. Lục Minh, siêu thần chế tạp sư 7 chương 53 đường rẽ vượt qua xem ra miêu ca không thích cái này. Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Ân, tính toán cầu tùy duyên đi. Hắn nhìn nơi xa đang cố gắng học tập Tiểu Bạch, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Tiểu Bạch tăng lên quá nhanh. Dựa theo loại tốc độ này, vài phút khả năng vượt qua chính mình. Thật sự nếu không cố gắng tu luyện, hắn khả năng thật tự lạnh. Nên tăng lên Lục Minh tâm tính căng cứng. Kế tiếp giai đoạn, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, xung kích nhị tinh chế tạp sư. Hắn thực lực rất yếu. Chính hắn tin tưởng. Có lẽ theo Trương Tiểu Bàn những này nạn dân người tu luyện so sánh, hắn đã coi là không tệ. Nhưng là thế giới này không chỉ có riêng chỉ có nạn dân, còn có càng mặt trên hơn những người tu luyện kia. Những cái kia chính quy viện trường học học sinh bây giờ thực lực như thế nào, những cái kia trọng điểm viện trường học học sinh bây giờ thực lực như thế nào, còn có tỷ tỷ của hắn chỗ đệ nhất viện trường học những cái kia người đồng lứa, đã sớm đem hắn bỏ xa, nhất định phải mạnh lên. Đây là không thể nghi ngờ. Như thế nào siêu việt Tiền Lục Minh nghĩ muốn đuổi kịp cùng giai đoạn người tu luyện. Thậm chí muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lại hoặc là càng cao cấp bậc người tu luyện. Đều cần đại lượng tài chính đến bổ sung muốn siêu việt. Chỉ có khắc kim ta hiện tại 340 điểm năng lượng. Lục Minh tính toán thực lực hôm nay. Sách thiên thẻ đỉnh phong tốc độ tu luyện. Là mỗi ngày tăng lên năng lượng. Muốn bắn vọt đến nhị tinh. Chí ít cần 7 ngày thời gian đầy đủ. Lục Minh nhìn tài khoản số dư còn lại. Hắn chịu đủ loại này chậm rãi phương thức tu luyện. Hiện tại, hắn liền muốn làm một lần khắc kim đảng tới đi. Lục Minh không có chút gì do dự. Hắn vất vả lâu như vậy, chờ không phải liền là hôm nay à cùng ngày. Đại lượng tài nguyên đến hàng. Lục Minh mở ra điên cuồng tu luyện hình thức, thực lực bắt đầu hỏa tốc tiêu thăng. 400 điểm, 500 điểm, 600 điểm. Tốc độ kinh người 7 ngày thời gian. Lục Minh năng lượng tu vi đã vọt tới 999 điểm. Hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể chỉ tựa như có lẽ đã tràn đầy. Cũng không còn cách nào gia tăng. Đây là bình cảnh. Nhưng là đột phá phương thức rất đơn giản, bạo lực đột phá nhất tinh người tu luyện cùng nhị tinh người tu luyện biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là năng lượng hạn mức cao nhất biến hóa. Chất lượng cũng không có quá đại biến hóa. Sở dĩ rất dễ dàng đột phá cái kia chính là một lớp màng. Đâm đâm một cách liền mở ra. Tu luyện bắn vọt vẹn vẹn 3-5 lần. Lục Minh tựu thuận lợi đột phá 1000 điểm năng lượng thành công. Lục Minh tinh thần phấn chấn. Hắn có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình năng lượng không gian. Tại thời khắc này biến đến mức dị thường khổng lồ. Nguyên bản tràn đầy năng lượng. Vậy mà chỉ chiếm theo một phần nhỏ. Đột phá nhị tinh chế tạp sư năng lượng của hắn không gian hạn mức cao nhất thành công mở ra, ta hiện tại cũng là nhị tinh chế tạp sư. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Nhị tinh là một cái rất thần kỳ giai đoạn. Tự bắt bọn hắn học viện tới nói đi. Nhị tinh người tu luyện. Đại biểu cho đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn. Đi ra học viện. Trở thành chính thức xã hội người. Đương nhiên, Lục Minh rất rõ ràng, đối chân chính người tu luyện tới nói, nhị tinh vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nhất tinh là nhập môn, đại biểu đơn thuần manh mới. Nhị tinh là cơ sở, đại biểu năng lượng tích lũy. Tam tinh là mạnh lên, đại biểu thực lực thối biến. Tam tinh. Lục Minh liếc nhìn. Ha ha. Khó trách đều nói nhị tinh là cơ sở. Là năng lượng tích lũy. Theo nhị tinh tăng lên tới tam tinh. Cần 1000 điểm năng lượng. Là nhất tinh dòng giã gấp 10 cái này cần khắc bao nhiêu kim. Lục Minh tính toán một cái. Mỗi ngày tu luyện đại khái tăng lên năng lượng. Hao tổn của cải 10 vạn. Bình quân mỗi nhanh chóng tăng lên một điểm năng lượng. Cần khắc kim 1000 nguyên. Ăn 1000 điểm năng lượng nói. Lục Minh tính một cái. Bỗng nhiên cảm giác có chút đau răng. 1000 vạn dùng hắn bây giờ tiêu chuẩn. Nghĩ phải nhanh chóng theo nhị tinh bắn vọt đến tam tinh. Cần dòng giã 1000 vạn một cái rất kinh dị số liệu. Đường rẽ vượt qua đại giới A. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Tam tinh khái niệm gì? Lục Minh trường học của bọn họ lão sư cũng bất quá tam tinh, liền xem như chính quy đại học viện trường học. Cũng bất quá là yêu cầu tam tinh tốt nghiệp mà thôi. Tam tinh người tu luyện. Đã là cái này xã hội ở giữa lực lượng. Sôi nổi tại từng cái giai tầng. Một số người cả đời mục tiêu cũng bất quá là tam tinh mà thôi. Muốn hiện tại tựu đạt tới giai đoạn này vậy liền khắc kim đi đương nhiên. Ngoại trừ khắc kim bên ngoài cũng không phải không có đường tắt. Tỉ như ra ngoài chiến đấu. Mạo hiểm. Chém giết thăm dò di tích các loại bí cảnh đây đều là chiến đấu hình người tu luyện thường làm nhất sự tình. Lục Minh rất thẳng thắn từ bỏ loại này bị hố phương thức. Quá nguy hiểm. Hắn nhưng là chế tạp sư nhà ai nhị tinh chế tạp sư mỗi ngày đi ra ngoài chém giết từ từ sẽ đến đi. Lục Minh ánh mắt ung dung. Tam tinh chi đường dài rằng giặc dài, không vội vàng được. Côn còn có nhất định lợi nhuận không gian. Bọn hắn trải hàng. Mua sắm bàn thiết kế. Thuê cao cấp chế tạp sư các loại. Đều cần tiêu hao tài chính. sở dĩ đoán chừng cuối cùng giá bán cũng sẽ tại chừng 1000. Mà ta tự mình làm nói, thành vốn có thể khống chế rất thấp, có rất lớn lợi nhuận không gian. Lục Minh trong lòng tính toán, hắn đoán chừng trong tương lai trong một khoảng thời gian, Côn vẫn có thể cho hắn cung cấp không ít ít lợi. Trong khoảng thời gian này, an tâm chế thẻ kiếm tiền là được rồi. Một bên kiếm tiền, một bên cao tốc tu luyện, hảo hảo thể hội một chút nhị tinh chế tạp sư cảm giác. Chẳng phải là đẹp quá thay, nhị tinh cùng nhất tinh cái gì khác nhau? Năng lượng càng nhiều, khôi phục càng nhanh, có thể tiếp xúc càng nhiều thẻ bài. Trước đó bởi vì năng lượng hạn chế, Lục Minh chỉ có thể tiếp xúc tầng dưới chót nhất thẻ bài. Mà bây giờ, theo năng lượng tăng lên, rốt cuộc có thể tiếp xúc một chút nhị tinh thẻ bài. Điều này rất trọng yếu, bởi vì ý vị này hắn có thể học tập càng nhiều kỹ thuật. Nếu như ta kỹ thuật mạnh hơn một chút, Lục Minh suy tư, có lẽ có thể làm ra tốt hơn tu luyện thẻ đúng thế. Sách thiên thẻ đã không thỏa mãn được hắn, không chỉ là bởi vì tốc độ tu luyện, mà là bởi vì tài nguyên tiêu hao trình độ, mà là bởi vì hắn tiêu hao kỳ thật không có lớn như vậy. Dù sao tu luyện liền là chế thẻ, cũng sẽ không biến mất, sở dĩ những cái kia hàng ngàn hàng vạn tài nguyên cuối cùng đều chỉ là biến thành Lục Minh trong tay sách thiên thẻ mà thôi. Không sai 7 ngày tu luyện, toàn 200 tấm sách thiên thẻ bình quân mỗi tấm hao tổn của cải 3500, vẹn vẹn thành nay đắt so côn thẻ cao hơn gấp 10. Mà những thứ này bán không được, bán cho ai? Công ty xây dựng ăn. Mặc dù hiệu quả rất tuyệt, nhưng là hơn 3000 một tấm, đoán chừng bọn hắn sẽ không mua. Tính so sánh giá cả quá thấp, nhân ra làm cái máy xúc, phá rỡ máy móc tốt bao nhiêu. Sở dĩ Lục Minh tương lai mục tiêu chủ yếu hẳn là một cách hợp cách tu luyện thẻ, một cách chân chính ý nghĩa bên trên có thể tu luyện, có thể sử dụng, có thể mua bán thẻ bài. Dạng này mới có thể hoàn thành tu luyện một loại tự tuần hoàn. Dạng này về sau khắc kim hoặc là bắn vọt tiêu hao hội giảm ít rất nhiều. Hắn không thiếu tốc độ tu luyện, thiếu chính là hiệu suất. Hiệu suất. Lục Minh liếc nhìn sách thiên thẻ, như thế nào để cao tu luyện thẻ hiệu suất? Có lẽ có thể lại dung hợp một lần. Lục Minh lông mày nhớn lên, trước đó một mực không dám nếm thử, là bởi vì năng lượng tiêu hao quá khổng lồ, sách thiên thẻ hắn đều không dùng được. Làm ra càng cao cấp bậc có làm được cái gì ngoại trừ lãng phí, không có chút ý nghĩa nào. Mà bây giờ có lẽ dung hợp thử một chút. Lục Minh tinh thần tỉnh táo, hắn hiện tại hơn 200 tấm sách thiên thẻ, sợ cái bóng tới đi. Lục Minh bắt đầu dung hợp. Để nhất tấm hấp thu tấm thứ hai, ân, văn lộ trở nên phức tạp một chút. Tấm thứ ba, tờ thứ tư, tấm thứ năm. Lục Minh nhìn xem văn lộ dần dần trở nên phức tạp, bất quá chủ yếu là hạch tâm số liệu biến hóa, chỉnh thể vẫn như cũ không có thay đổi gì. Thẳng đến tấm thứ bảy sách thiên thẻ dung hợp, ông nhàn nhạt quang huy phun trào, văn lộ toàn diện thối biến, một tấm hoàn toàn mới thẻ bài xuất hiện. Đến rồi Lục Minh tràn ngập chờ mong, bảy cái sách thiên thẻ dung hợp sẽ xuất hiện cái gì ăn. Có lần trước giáo huấn, hắn lần này trước liếc nhìn mặt thẻ. Lục Minh có chút mộng, lần này lại là cái gì vượt bê sơ cầu phiếu đề cử. Được rồi, chương này không cầu, mọi người làm như không nhìn thấy đi, khổ khổ. Siêu thần chế tạp sư 7 chương 54, mộ phần. Những chuyện kia mặt thẻ bên trong, hình tượng hoàn toàn như trước đây thê lương. Chỉ là lần này không còn là trống sống đỉnh núi, phía trên đâm một cây gậy, mang theo nhiều một khối tung bay vải rách, giống như là không có rửa sạch sẽ cái chủng loại kia tã. Sau đó không còn. Cái này tính là gì? Lục Minh có chút mới, cái đồ chơi này cái gì cũng nhìn không ra đến a. Khối kia vải, Lục Minh lại xem xét nửa ngày, à, không phải cây gậy bên trên cắm tã. Kia vải rách bên trên tựa hồ có chút ký hiệu, giống như là một chút tín ngưỡng loại hình đồ vật. Sở dĩ đây là một loại nào đó cờ xí mộ phần, mộ phần cắm cờ. Lục Minh có chút không có thể hiểu được cái này lẳng lơ thao tác, vân vân. Từ lần trước sách thiên thẻ đến xem, cái này mộ phần tắm cờ tựa hồ là tấm thẻ này phóng thích sau kết quả, thế nhưng là cái gì gặp vượt năng lực, hội mộ phần tắm cờ lại hoặc là có vật tương tự đi lục soát thoáng cái. Lục Minh nghĩ nghĩ, trước vào internet nhìn một chút, mộ phần hai chữ đưa vào sản phẩm kho, soạt một đống lớn vật kỳ quái nhảy ra ngoài. Mộ phần bính địch thẻ bài 6 trang, để người mất theo ngài cùng một chỗ này mộ phần phiêu di thẻ bài 6 trang, vĩnh không chịu thua thu danh sơn tinh thần mộ phần dục bá tổ hợp 6 trang, chiếu sáng địa ngục hắc ám mộ phần khoái nhạc thủy, chết đều muốn yêu yêu. Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngọa tào, thật có loại này gặp vượt đồ vật, đây chính là thật gặp vượt. Đáng sợ nhất là một ít sản phẩm thế mà thật còn có thành giao lượng. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đánh giá, đồ vật không tệ, ra ra nói thật thích. Lục Minh, nhà các ngươi người khủng bố như vậy sao? Hắn đi lên xem xét, cái này tựa như là khoái nhạc thủy đánh giá. Thông suốt, ra ra ngươi thực ngưu phê. Lục Minh mặt không thay đổi quan website, ân, ánh mắt lại thả lại mấy thẻ bài bên trên. A khẩu, từ lần trước sách thiên thẻ về sau, theo mặt thẻ nhận biết thẻ hiệu quả tác dụng thì một cái cũng không có mà trả lại. Ngươi không làm ra đến, căn bản không biết là cái gì, liền nhất thứ căn bản cũng nhìn không ra hố to. Chẳng lẽ đẳng cấp cao thẻ đều như vậy? Lục Minh nghi hoặc. Hắn nhìn nhìn tấm thẻ này năng lượng nhu cầu, ân, 1 vạn điểm so 7 cái thẻ chung vào một chỗ, còn nhiều hơn 3000 điểm. Ý vị này trong tương lai rất dài một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lục Minh theo tấm thẻ này bài vô duyên, chỉ có thể biến thành tu luyện thẻ tăng lên thoáng cách tu vi. Đây là tiêu chuẩn tam tinh thẻ bài, Lục Minh minh ngộ. Hắn có chút minh bạch. Ban đầu hắn dung hợp dã man trùng tràng, xuất hiện ngưu quần thẻ. Đây là nhất tinh thẻ bài, năng lượng nhu cầu cực thấp. Sau đó hắn dung hợp ngưu quần thẻ, xuất hiện sách thiên thẻ. Đây là nhị tinh thẻ bài, năng lượng nhu cầu cao tới 1000 điểm. Đây cũng là bình thường nhị tinh người tu luyện thấp nhất tiêu chuẩn. Mà bây giờ mới thẻ bài cần 1 vạn điểm năng lượng, cái này đồng dạng là tam tinh người tu luyện tiêu chuẩn thấp nhất. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, hắn tấm thẻ này bài liền là một tấm tiêu chuẩn tam tinh thẻ bài. Không chỉ là tam tinh thẻ bài, mà lại là tam tinh bên trong cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Bởi vì bình thường tam tinh thẻ bài căn bản không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, nhà ai năng lượng tiêu hao sẽ cao như vậy? Phải biết bình thường thẻ bài năng lượng tiêu hao nhất tinh 50 đốt lên bộ, nhị tinh 200 đốt lên bộ, tam tinh 1000 đốt lên bộ, chỉ thế thôi. Mà hắn nơi này đâu, ngưu quần thẻ nhất tinh tự tiêu hao 300 điểm năng lượng. Khả năng sao? Sách thiên thẻ nhị tinh tự tiêu hao 1000 điểm năng lượng. Muốn mặt sao mà mới thẻ? Ha ha, liền không nói. Cái này năng lượng kinh khủng tiêu hao cũng liền chú định những này thẻ bài chỉ có thể làm áp chủ bài. Quá cường đại, quá cực hạn, cơ vốn thuộc về loại kia ném ra bên ngoài, toàn thân năng lượng tự bị ép khô cái chủng loại kia. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đều là đỉnh cấp thẻ bài, không nghĩ. Lục Minh xoa xoa đầu, tam tinh tựu tam tinh đi, mặc dù tiêu hao rất lớn, viễn siêu bình thường tam tinh thẻ bài, căn bản không dùng được, nhưng là còn có thể coi như tu luyện thẻ. Hy vọng ngươi là một tấm hợp cách tu luyện thẻ. Lục Minh lật đến mặt sau, ân, hắn mặt không thay đổi liếc nhìn, thông suốt hoàn toàn xem không hiểu, làm một tự học vi phân và tích phân nam nhân. Lục Minh bây giờ vẫn còn có chút tiểu tự ngạo. Dù sao nhất tinh có thể học được điệp tầng người gần như không tồn tại, nhưng mà lúc này nhìn tấm thẻ này bài, Lục Minh sửng sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Những thứ này đều là thứ đồ gì ăn? Năng lượng đưa vào văn lộ, năng lượng từ nơi này tiến vào, sau đó xem không hiểu. A, nơi này là văn lộ giao nhau, năng lượng ở chỗ này tách ra, sau đó xem không hiểu. A, nơi này là tam lộ giao chức, năng lượng ở chỗ này giao chức đến cùng một chỗ đằng sau, vẫn như cũ xem không hiểu. Lục Minh có chút ưu thương. Văn lộ vẫn là những văn lộ kia. Khoa tay múa chân vẫn là những cái kia khoa tay múa chân. Phóng tới cùng một chỗ hắn tự xem không hiểu. Nói như thế nào đây, hắn bỗng nhiên có loại người ngoại quốc học tiếng Trung cảm giác quét ngang dựng lên cong lên một nải. Làm sao phóng cùng một chỗ tự biến thành khác biệt chứ, lúc này liền là như thế. Chỉ bất quá cơ sở văn lộ càng nhiều càng kinh khủng, tổ hợp văn lộ kỹ thuật cũng liền phức tạp hơn. Một cái, hai cái, ba cái. Lục Minh thô sơ giản lược liếc nhìn. Chí ít 28 loại khác biệt cơ sở chế thẻ kỹ thuật. Rắc rối phức tạp đan vào một chỗ. Tràn ngập áp ý. Hắn có thể nói cái gì không hổ là tam tinh đỉnh cấp thẻ bài sao, kỳ thật ngấm lại cũng thế. Dưới tình huống bình thường, cho dù là phổ thông tam tinh chế tạp sư, cũng không có tư cách tiếp xúc loại này tam tinh đỉnh cấp thẻ bài. Chỉ có cao cấp hơn chế tạp sư mới có thể đụng vào, mà bây giờ Lục Minh vừa mới đến nhị tinh tựu tiếp xúc đến loại này đỉnh cấp thẻ bài. Giải quyết nó chính mình chế thẻ tiêu chuẩn nhất định có thể tăng lên trên diện rộng, Lục Minh hai mắt sáng lên. Đương nhiên, trước lúc này nên mua một chút chân chính cơ sở tài liệu. Trong này dính đến rất nhiều kỹ thuật. Lục Minh chí ít hẳn phải biết tên gọi là gì. Đại khái tác dụng là cái gì mới có thể mua càng phương diện lý giải. Nha, còn có một số cơ sở khái niệm vấn đề. Đi trường học lên lớp cũng là có thể, nhị tinh chế tạp sư cũng có chuyên môn chương trình học. Bất quá, Lục Minh nghĩ nghĩ thôi được rồi. Lãng tốn thời gian. Trường học lão sư giảng bài còn là rất không tệ. Vì chiếu cố sở hữu các học sinh, sở dĩ mỗi lần đều là phi thường kỹ càng. Tranh thủ mỗi một nỗi nghi hoặc điểm đều nói rõ. Đối Lục Minh loại thiên tài này tới nói cũng có chút lãng tốn thời gian. Còn nữa, trường học nhị tinh tư liệu khả năng thật không nhiều, đối với một cái hai sao tốt nghiệp trường học tới nói. Có thể có bao nhiêu nhị tinh chương trình học ăn. Từ học đi hắn nhìn nhìn bây giờ còn thừa tài chính. Tăng lên tới nhị tinh về sau. Hắn ước lượng còn có 30 vạn. Trong đó 5 vạn giao nửa năm tiền thuê nhà. Còn lại tài chính, có thể hào hào lợi dụng. Lục Minh tra một chút tương quan văn kiện. Căn cứ đề nghị mua một chút cần thư tịch. Văn lộ ưu hóa. Nhị tinh thẻ bài giới thiệu. Cơ sở đề thăng khái niệm. Thẻ bài cơ cấu vân vân. Tiểu Bạch, những sách này có thời gian ngươi cũng nhìn xem. Được rồi đâu. Đây đều là rất trọng yếu kiến thức căn bản. Cũng là một cái chế tạp sư phải học. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ dùng đến. Quay đầu cùng ngươi cha nói một chút. Tài liệu giảng dạy phí thanh lý thoáng cái. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất là khôn khéo đáp ứng. Lục Minh phi thường hài lòng. Nhìn xem, đây mới là thân đồ để buổi chiều. Những sách này mua được về sau, Lục Minh liền bắt đầu nhìn. A, sư phụ ngươi cũng đang nhìn. Tiểu Bạch rất kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, dù sao muốn dạy ngươi nha, xem thoáng cái. Lục Minh rất là bình tĩnh. A, sư phụ cố lên. Tiểu Bạch giơ lên trắng nón nắm tay nhỏ cho sư phụ đánh cái khí. Khù khù. Lục Minh có chút chột dạ. Ông chủ, đến một tấm côn thẻ. Người tới cửa một cuống họng. Tới. Lục Minh đem làm tốt thẻ bài giao đi qua. Côn nhiệt độ vẫn còn, cửa hàng sinh ý coi như không tệ. Hiện tại đại bộ phận cửa hàng đi qua cạnh tranh cùng chém giết về sau cũng tạm thời thống nhất giá cả. Mà đúng lúc này với lại có khách nhân đến. Lục Minh ngẩng đầu một nhìn, lập tức vui vẻ. Bởi vì lần này tới khách nhân lại là lần trước đối với hắn thổ lộ cái kia học muội tiểu làm bạn học nàng dâu mô bản chập chập. Giống như cô nương này biết rõ có thể hay không đem tiểu bàn đánh một trận tơi bởi ngươi tốt. Lục Minh hỏi. Cô nương chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, cũng không mở miệng. Ây! Lục Minh nâng chán. À! Đúng! Là bởi vì lần trước thổ lộ sự tình cũng đúng. Hắn như vậy xuất khí. Coi như không có trả lời con gái người ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thật có lỗi. Lục Minh có chút xấu hổ. Cô nương lắc đầu. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem Lục Minh chợt lại rơi xuống tiểu bạc trên thân. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Bạch chú ý tới ánh mắt của nàng, ngẩng đầu lên. Chợt hình như có gió lạnh thổi qua. Không khí chung quanh trở nên có chút băng lãnh. Ai hiểu lầm rồi, Lục Minh gãi gãi đầu. Sở dĩ vị này tiểu cô nương khả ái hôm nay là theo đuổi cầu Lục Minh, sau đó phát hiện Lục Minh thế mà theo một cái thay đổi yêu lô ly ở chung. Ngấm lại tựu tặc kích thích, có thể không hiểu lầm a, ngươi đến mua thẻ sao? Lục Minh nhìn về phía nàng. Hắn cảm thấy có phải hay không hiểu lầm không trọng yếu. Tình cảm loại chuyện này giống như không có cảm giác. Nhất tốt gọn gàng đoạn mất nhân ra suy nghĩ tương đối tốt. Đây mới là đối với người ta tôn trọng. Cô nương gật gật đầu. Tới. Lục Minh cho nàng đưa một tấm côn thẻ. Giao dịch xong. Cô nương nhìn chằm chằm Tiểu Bạch một chút. Lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Lục Minh. Thật đúng là hiểu lầm à, cô nương ngươi lý trí một điểm a. Tiểu Bạch mới 11-12 tuổi. Coi như muốn dùng ăn cũng phải các loại 2 năm về sau. Hiện tại ngươi hiểu lầm cái gì sức lực a, siêu thần chế tạp sư 7 chương 55 làm mẹ nó tiểu cô nương đi. Mang theo một tia khí lạnh. Sư phụ ngươi ta mị lực vẫn là thật lớn đúng không? Lục Minh quay đầu đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch nhìn một chút cô nương kia rời đi thân ảnh. Hơi nghi hoặc một chút. Rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thế mà thật gật đầu. Sư phụ mị lực là thật lớn đâu. Hắc hắc. Lục Minh có chút tiểu đắc ý. Người đây này. Đáng chết lòng hư vinh a. Buổi chiều. Trong cửa hàng một mực rất yên tĩnh. Tiểu Bạch đang cố gắng học tập văn lộ. Lục Minh thì là chậm rãi lật xem nhị tinh chế tạp sư tương quan tri thức. Cơ sở khái niệm rất nhiều. Hắn cần chậm rãi tiêu hóa. Mới thẻ văn lộ rất khó, hắn cần chậm rãi học tập. Lục Minh rất thích cuộc sống như vậy. Chế thẻ, đọc sách. Còn có một cách đáng yêu Tiểu Bạch, cách này tháng ngày nhiều thoải mái chỉ là. Lúc chạng vạng tối, Lục Minh chợt tiếp vào hiệp hội thông chi, hy vọng hắn đi một chuyến chế tạp sư hiệp hội. Nghe nói hiệp hội bên kia, đối với hắn loại này quang lính tiền, liền đăng ký cũng không nguyện ý đi hành vi. Biểu thị mãnh liệt khiển trách. Tốt à. Lục Minh cúp điện thoại. Hắn kỳ thật không phải là không muốn đi, chỉ là chột dạ. Dù sao lần trước phá hủy nhân gia khảo thí khu, lúc ấy còn tốt, không có bị nhận ra. Lần này đi đoán chừng treo não khoát đau. Lục Minh xoa xoa đầu. Tiểu Bạch nhìn kỹ cửa hàng, ta đi ra ngoài một chuyến. Được rồi đâu. Tiểu Bạch phất phất tay. Rời điếm đi chạy, Lục Minh rất nhanh tới chế tạp sư hiệp hội. Ân, cửa ra vào. Khảo thí bộ quản lý ngay tại nằm vùng. Mặt trời. Lục Minh theo bản năng liền muốn đi người. Nói đùa. Lục Minh khảo thí bộ quản lý một bước đi đầu, đuổi đi theo. Đi ra ngươi nhận lầm người, Lục Minh hô to, ngươi lại tới ta hô phi lễ. Khảo thí bộ quản lý đại hãn. Ta đứng ở nơi này được rồi đi. Quản lý đứng tại xa 10 mét địa phương nói. Có thể. Lục Minh gật gật đầu, nói đi, có chuyện gì ta lại không biết ngươi. Khảo thí bộ quản lý. Không có chuyện gì. Quản lý cười khổ. Ngài cũng đừng tự tuyệt. Chính là chúng ta phân hội không phải muốn theo ngài tạo mối quan hệ à, nghe nói hai ta lần trước từng có tiếp xúc. Sở dĩ phái ta tới. Ô, Lục Minh nhẹ nhàng thở ra, không cần bồi thường tiền không cần. Quản lý không nói gì. Vị này chế tạp sư đồng chí tính cách thật đúng là hoan thoát. Ngươi ngó ngó vừa rồi kia tiểu tốc độ. Kia linh hoạt sau nhảy. Đều nhanh gặp phải năng lượng chiến sĩ. Vậy là tốt rồi. Lục Minh lần này yên tâm. Lần này để ngài đến chủ yếu là đăng ký thoáng cái thân phận. Quản lý giải thích nói. Ngài về sau cũng là chế tạp sư hiệp hội một phần tử. Có thể hưởng thụ một chút nội bộ đãi ngộ. Nội bộ ưu đãi. Tỷ như bản quyền mua sắm loại hình. Bản quyền mua sắm còn có ưu đãi, Lục Minh ngạc nhiên. Đương nhiên. Quản lý giải thích nói. Bình thường hội viên mua sắm đều sẽ 90% giảm giá. Thỉnh thoảng sẽ tiến hành bán hạ giá. Giảm còn 80%. Chiết khấu 70% loại hình. Đương nhiên. những này ưu đãi cũng vẹn vẹn cho hiệp hội hội viên. Khó trách Lục Minh mặt không biểu tình. Khó trách lúc ấy hắn cảm thấy côn số liệu không thích hợp đâu. Cái này bị hố đồ chơi các ngươi nhưng so sánh tim hắc nhiều a, còn có cái này. Quản lý xuất ra một cái nho nhỏ chức nghiệp huy chương. Dưới tình huống bình thường, đi qua chức nghiệp chứng nhận về sau, đều sẽ có tương ứng huy chương cùng thân phận chứng nhận. Huy chương bên trong có được phân biệt chim, thuận tiện chứng nhận. Đi ra ngoài bên ngoài có đôi khi hội thuận tiện một chút. Đương nhiên, bình thường cấp thấp huy chương đều là một cái nho nhỏ nhựa lát tít minh bài, mà quản lý trên tay cái này. Lục Minh liếc nhìn. Cái này nho nhỏ huy chương, vậy mà tràn đầy kim loại cảm nhận. Đây là đặc biệt định chế vinh dự huy chương. Quản lý thấp giọng nói. Loại này huy chương cực kỳ hiếm thấy. Là bốn vị đại sư cấp nhân vật. Liên tục tinh luyện 3 ngày. Mới làm ra tới huy chương. Phi thường chân quý, ông Lục Minh tiếp nhận huy chương. Phía trên kia, vậy mà hiện ra hào quang nhàn nhạt. Lục Minh thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng tốc độ khôi phục tăng nhanh. Đây là... Lục Minh sợ hãi thán phục. Đây chính là có được hiệu quả đặc biệt huy chương. Quản lý cười nói. Lần này cũng là trùng hợp. Bởi vì độc lập trò chơi chế tạp sư trốn đi sự kiện. Hiệp hội rất phẫn nộ. Lần này vừa vặn mượn nhờ thẻ của ngươi bài mở rộng thoáng cái cơ sở lý luận. Nghe nói cái kia cái gọi là độc lập trò chơi chế tạp sư liên minh đã giải tán. Lúc này mới có cái này đặc thù huy chương. Đây là nhất tinh chế tạp sư có khả năng lấy được tối cao vinh quang quản lý bùi ngùi mãi thôi. Có thể làm cho bốn tên đại sư cấp nhân vật. Tự thân vì một cái nhất tinh chế tạp sư bận rộn mấy ngày. Chế tạo ra như thế một vật. Đủ để nhìn ra được chế tạp sư hiệp hội coi trọng. Thì ra là thế. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Có thứ này, ngươi hẳn là có thể càng nhanh thăng cấp đến nhị tinh. Quản lý nói. Thế nhưng là ta đã nhị tinh a. Lục Minh nhún nhún vai. À, quản lý có chút mộng, ngươi nhị tinh rồi u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Lặng lẽ hỏi. Sở dĩ. Có thể hay không mời mấy vị kia đại sư trở về. Đánh cho ta tạo một cái hai sao huy chương ra. Quản lý mặt đen hắc. Ngươi cho rằng đại sư là cái gì tùy ý gọi tới gọi đi xem ra không thể nào. Lục Minh thật đáng tiếc. Nhất tinh. Nhất tinh tựu nhất tinh đi. Lục Minh thuận tay tựu treo ở trên thân, nhàn nhạt năng lượng chảy trở về thân thể phi thường dễ chịu. Nhìn ra được cái này nho nhỏ huy chương sử dụng chất liệu thật phi phàm. Quản lý mang theo hắn đi đến hiệp hội bắt đầu giới thiệu. Hiệp hội tác dụng là cái gì, giao lưu câu thông còn có hiệp trợ. Ở chỗ này, hiệp hội gần như có thể giúp ngươi xử lý hết thảy sinh hoạt việc vặt. Để chế tạp sư bọn họ sở hữu tinh lực đều dùng tại chế thẻ phía trên nơi này cung cấp trợ lý. Người đại diện các loại kỳ diệu nghiệp vụ. Chế tạp sư vốn nên chỉ chú ý chế thẻ như vậy đủ rồi. Quản lý nói. Người tinh lực dù sao cũng có hạn. Chỉ có đem những cái kia tạp nhạp sự tình bài trừ bên ngoài. Giao cho những người khác. Chế tạp sư mới có thể làm ra tốt hơn thẻ bài mà những này. Liền là hiệp hội vẫn muốn làm được. Ngoại trừ chế thẻ cái gì đều quản. Lục Minh ngạc nhiên. Đối với thiên tài chúng ta chưa từng keo kiệt. Quản lý tự hào. Phân phối nàng dâu không. Lục Minh hứng thú. Quản lý gượng cười hai tiếng. Không hổ là thiên tài cấp nhân vật. Ngươi ngó ngó liền ý nghĩ đều như thế hoan thoát. Quản lý mang theo Lục Minh đi dạo hai vòng. Cuối cùng lại đi đến khảo thí khu. Quản lý còn cố ý ở chỗ này dừng lại thêm 2 phút. Liền là không cho hắn đi. Thật không cần bồi thường tiền. Lục Minh thở dài. Ngươi cái này ám chỉ ý vị có phải hay không có chút mạnh. Không cần không cần. Quản lý liên tục khoát tay. Chỉ là hắn lại gần. Thận trọng nói. Lần trước ngài khảo nghiệm tấm thẻ bài kia cần chứng nhận không a. Lục Minh tâm thần khẽ động. Nguyên lai là vì cái này. Hắn còn kỳ quái chế thẻ hiệp hội làm sao đêm hôm khuya khoát để hắn tới. Quản lý còn cố ý ở chỗ này chờ hắn. Khẳng định là gia hỏa này chính mình chủ động yêu cầu sách thiên thẻ. Lục Minh nghĩ nghĩ, thật đúng là không có cách nào chứng nhận. Không phải là không thể, mà là không dám sách thiên thẻ quá mức đặc thù. Tấm thẻ này là thế nào ra hợp ra, dùng cái gì ra thiểm điện nguyên thẻ hoặc là hắc miêu lực lượng sở dĩ. Hắn căn bản không dám thả ra tấm thẻ này, bài nhất là theo những cái kia chế thẻ hiệp hội đại sư đi nghiên cứu, quá nguy hiểm. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, đối với mấy cái này thần kỳ lực lượng cũng biết không nhiều. Trước lúc này, hắn duy nhất có thể làm liền là cẩn thận. Chỉ sợ không được. Lục Minh lắc đầu, còn tại giai đoạn thí nghiệm, không thể khảo thí. Nha, quản lý có chút thất vọng. Hắn một mực nhớ tấm thẻ kia. Dù sao nhất tinh cấp thẻ bài liền có thể tạo thành như vậy oanh động. Tất nhiên là thần thẻ có lẽ. Tuyệt không tại côn phía dưới. Sở dĩ hắn mới căng thẳng tới làm lên hướng dẫn du lịch công việc, đáng tiếc. Kỳ thật khảo thí cũng có thể. Quản lý còn có chút không cam tâm. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không còn trả lời. Tốt à. Quản lý không đề cập tới chuyện này. Hắn lại cho Lục Minh giới thiệu cái khác nghiệp vụ. Không thể không nói. Chế tạp sư hiệp hội thật cái gì cũng có. Theo chế thẻ giao lưu đến sinh hoạt việc vặt. Trên cơ bản. Ngoại trừ không phân phối nàng dâu. Cái khác đều giải quyết cho ngươi. Khó trách nhiều như vậy chế tạp sư độc thân cả một đời. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Quản lý. A đúng, ngươi có nàng dâu a? Lục Minh hiếu kỳ. Khảo thí phân hội quản lý, cũng hẳn là chế tạp sư a. Quản lý mặt đen hắc. Ta rất hiếu kỳ. Lục Minh cảm thấy hứng thú mà hỏi các ngươi những này. À, chế tạp sư, như thế nào giải quyết vấn đề sinh lý quản lý? Có thể hay không không nâng chuyện này còn có Lục Minh rất hưng phấn. Huyễn cảnh sư bên kia. Sẽ tự mình di một cái nàng dâu. Chế tạp sư đâu có thể hay không làm theo yêu cầu một cái bạn nữ thẻ bài gì gì đó quản lý. Cái này Lục đại huyên để là thật lòng dạ hẹp hòi a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn cúi đầu nhìn xuống thời gian. Không tốt, phải đóng cửa. Hắn vội vàng nói, ai nha, không có ý tứ, Lục huyên đệ, có thời gian ngươi lại đến a. Được rồi. Lục Minh cười tủm tỉm rời đi. Tiểu tử, cùng ta đùa sáo lộ, muốn sách thiên thẻ chứng nhận thì cứ nói thẳng đi, dù sao ta cũng sẽ không cho. Ân, hắn cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Quản lý kỳ thật người rất không tệ. Bất quá Lục Minh không quá ra thích loại này quanh co lòng vòng sáo lộ. Có đôi khi bị tính kế cũng không biết là vì cái gì. Tử Trạch luôn luôn cũng không lớn thích theo tiêu thụ nhân viên liên hệ. Có đôi khi đối phương quá nhiệt tình để ngươi bất chi bất giác có chút thua thiệt. Có chút ngượng ngùng. Tại đối phương yêu cầu tiêu phí hoặc là càng quá phần yêu cầu thời điểm. Cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó liền sẽ không tự giác chỗ tiêu phí rất nhiều. Sau khi trở về mới phát hiện bị hố. Chỉ có thể chính mình phụng phịu. Trở về trên đường. Lục Minh tâm tình vẫn là rất sảng khoái. Đi ngang qua một ít hỏa lực liên thiên khách sạn thời điểm. Còn có thể nhìn thấy đầy đất bay múa tấm thẻ nhỏ. Hắn thậm chí thấy có người nhặt lên tấm thẻ đánh tới. Mãnh sĩ Lục Minh giơ ngón tay cách lên người tuổi trẻ bây giờ ạ. Thật dũng cảm. Theo bản năng. Hắn liếc nhìn một tấm bay múa tới tấm thẻ nhỏ. Phía trên một cái xinh đẹp muội tử. Ở phía dưới là một loạt điện thoại. Chập chập. Quen thuộc phong cách. Chỉ là. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Hắn tựu ngây ngẩn cả người. Cái này tấm thẻ nhỏ bên trên muội tử. Làm sao khá quen đâu, chờ chút. Lục Minh nhặt lên nhìn kỹ một chút. Cái này tiểu bộ dáng. Nha. Ai? Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Làm mẹ nó, cái này không phải liền là nữ trang tiểu Lục Minh A? Siêu thần chế tạp sư 7 chương 56 lần đầu thể nghiệm phục vụ. Lục Minh thảo thảo thảo. Lục Minh đầu óc tại thời khắc này là trống không. Nữ trang tiểu Lục Minh đáng chết. Những hình này. Làm sao lại xuất hiện tại tấm thẻ nhỏ bên trên? Tiểu Lục Minh nghiệp vụ giống như vậy hiện A? Lục Minh có chút hoảng. Hắn lần nữa đọc qua ký ức, xác định tiểu Lục Minh chưa có tiếp xúc qua cái nghề này. Còn tốt, hoa cúc vẫn còn ở đó. Tỉnh táo, Lục Minh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ là, hơi chập trùng bầu ngực, để người ta biết, hắn cũng không bình tĩnh. A một cách đi ngang qua đại huyên đệ, hắn từ dưới đất nhặt lên một cái ảnh chụp, ngạc nhiên nhìn Lục Minh một chút. Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Bị người ra rồi xong ném đại nhân muốn hay không hiện tại tự diệt khẩu làm sao bây giờ dùng ngưu quần thẻ vẫn là sách thiên thẻ giống như những người khác cũng phát hiện đâu muốn hay không đem cái này quảng trường đều diệt khẩu 200 cái sách thiên thẻ có đủ hay không hẳn là không sai biệt lắm a cũng liền 8-9 phần đi. Kia đại huyên đệ rất là nghi hoặc. Hắn nhìn một chút trên tấm ảnh muội tử. Mặc dù rất xinh đẹp. Nhưng là tấm thẻ nhỏ không đều như vậy a. Cái này huyên đệ làm sao nhìn một chút tựu toàn thân phát run đâu nghẹn quá lâu nhìn không được huyên đệ. Có đôi khi tay phải cũng có thể. Đại huyên đệ chụp về phía Lục Minh bả vai. Nha! Nguyên lai không có bị nhận ra. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra bất quá nhìn xem cái này đại huyên đệ phái tới tay, hắn theo bản năng né tránh. Đại huyên đệ hơi nghi hoặc một chút. Cùng là lão tài xế, như thế không thân thiện sao ha ha. Lục Minh nhìn xem hắn đỉnh trên không chung tay phải, nhàn nhạt nói ra, ta không muốn cùng vợ ngươi có quá thân mật tiếp xúc. Đại huyên đệ. Hắn có chút lung túng rời đi. Lục Minh không để ý hắn, ánh mắt lại trở lại trên thẻ. Không thể không nói. Tiểu Lục Minh nữ trang. Đó là thật xinh đẹp. Trời sinh tiểu bạc kiểm dung mạo. Yếu đuối lại khiến người ta thương tiếc khí chất. Quả thực là. Chờ chút. Lục Minh xoa xoa đầu. Lại lấy lại tinh thần. Đây con mẹ nó chính là hắn chính mình hắn mỗi lần hồi ức. Bởi vì tại tiểu Lục Minh trong trí nhớ. Là nhân vật chính thì giác. Cũng không nhìn thấy chính mình. Chỉ có thể nhìn thấy tiểu Lục Minh nhìn thấy. Sở dĩ đối với hắn nữ trang cũng không có gì khái niệm. Mà bây giờ. Đặc biệt nương con hàng này trước kia như thế nương pháo sao cái này nồng đậm yếu bị khinh bị chất. Lục Minh xoa xoa đầu. Ảnh chụp. Ảnh chụp vì sao lại lưu truyền tới cho vay công ty không? Lục Minh nhớ rõ nhà này đã đóng cửa. Hiệu trưởng không phải nói. Cho vay công ty đóng cửa về sau. Phát hiện một đầu thú vị ghi chép á hắn hẳn là biết đến. Ân. Biết mình đã từng cho vay qua chỉ thế thôi. Nhưng là ảnh chụp. Lục Minh rất xác định lúc ấy đã không có. Hoa Tí Nam không. Hắn không có khả năng lưu thứ này, không phải sớm dọa dẫm chính mình. Chính mình lúc ấy cho vay trả lại phi thường cấp tốc. Tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó. Dùng người nhà bên kia muốn làm danh nghĩa. Cấp tốc giải quyết chuyện này không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào huống chi. Cái này ảnh chụp. Lục Minh nhìn kỹ một chút. Phát hiện không phải là của mình nguyên bản phía trên có nhàn nhạt tà văn. Càng giống là trực tiếp theo trên màn hình đập. Sở dĩ. Đây là người nào đó trực tiếp theo trong màn hình trực tiếp đánh ra tới ảnh chụp khó trách hội cảm giác ảnh chụp mông lung xử lý qua thế nhưng là. Sẽ là ai chứ mẹ nó đây coi là chuyện gì hắn nhìn xem trên thẻ điện thoại. Không có liên hệ. Mà là nghĩ nghĩ. Cho hiệu trưởng gọi điện thoại xác nhận thoáng cái. Ân, cái kia quả vay công ty đã đóng cửa cái gì ồ cứng a, ghi chép a, trên cơ bản toàn bộ phá hủy, cái gì đều không có còn lại, đừng nói ảnh chụp, liền Lục Minh cho vay ghi chép cũng bị mất như vậy, còn lại chỉ có một cái khả năng, công ty này cách nào đó nhân viên trong lúc vô tình nhìn thấy đẹp mắt, chính mình đối màn hình đập một tấm tích chữ tới, được thôi, Lục Minh thật sâu thở dài. Hắn có thể nói cái gì dáng sấp đẹp mắt coi như tại một đám quả vay muội tử bên trong đều có thể trổ hết tài năng a. Gặp vừa hắn nhìn thấy trong tay ảnh chụp càng xem càng không vừa mắt. Nữ trang. À. Hy vọng. Các ngươi đừng để ta thất vọng. Lục Minh âm trầm. Hắn hít sâu một hơi đưa vào tấm thẻ bên trong dãy số đã gọi đi. Ngày tốt. Điện thoại bên kia truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng. Tiên Sâm, xin hỏi cần gì phục vụ các ngươi có cái gì phục vụ Lục Minh cười lạnh. Chỉ cần trên thế giới tồn tại phục vụ, chúng ta đều có. Muội tử ôn nhu nói, coi như không có, chỉ cần ngài nghĩ, chúng ta cũng có thể sáng tạo ra tới. Chỉ cần giá vị phù hợp, ngài muốn cái gì đều có thể. ta muốn trên tấm ảnh cô nương này. Lục Minh lạnh lùng nói. Được rồi đâu. Muội tử rất có kinh nghiệm. Cô nương này là chúng ta nơi này đầu bài đâu. Gần nhất tấm thẻ thay đổi hình của nàng về sau. Phi thường được hoan nghênh đâu. Cái giá tiền này. Giá cả không là vấn đề. Lục Minh cắt ngang nàng. Được rồi đâu. Muội tử cười nói. Chúng ta có cô nương này chuyên nghiệp định chế phục vụ ngài có thể tại huyễn cảnh bên trong cùng với nàng hẹn nhau gặp gỡ bất ngờ. Cũng có thể tại hai người màn ảnh nhỏ bên trong cảm thụ niềm vui thú. Chỉ có huyễn cảnh chân nhân không được a Lục Minh làm bộ rất thất vọng. Không được chứ. Muội tử giải thích nói. Cô nương này thân phận quá cao quý. Thuộc về chúng ta người bình thường không cách nào tiếp xúc loại hình. Lần này có thể may mắn thu hoạch được thân thể mô hình cùng khuôn mặt mô hình. Đã rất chân quý. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Lý giải. Lục Minh nghe răng cười. Phải không liền định chế huyễn cảnh đều làm xong ha ha ha. Thật sự là kỳ diệu đâu a. Rất tốt. Lục Minh hít một hơi thật sâu. Hắn theo cô nương nói tốt giá cả. Tư nhân hoàn cảnh định chế 2100 lần. Hắn tại phủ cận khách sạn thuê phòng ở giữa. Chờ lấy có người tới cửa. Ân. Nửa giờ sau thật tới một cô nương. Rất phổ thông. Nhưng là cũng sẽ không để người phản cảm. Làm sao làm Lục Minh hỏi. Ngày tốt. Cô nương ngượng ngùng. Ngài nằm xuống là được rồi. Ta đối với ngài thi triển huyễn cảnh về sau. Ngài liền có thể nhìn thấy vị cô nương kia. Ta hội cùng với nàng đồng bộ phục vụ. Trợ giúp ngài gia tăng chân thực cảm giác. Để ngài sẽ không bởi vì huyễn cảnh có chút thất lạc. Cô nương phục vụ rất đúng chỗ. Lục Minh. Không cần. Hắn khoát khoát tay. Ta chỉ cần nàng là đủ rồi. Ngươi tại bực này một hồi là được. Được rồi đâu. Cô nương rất có kinh nghiệm. Theo Dương hành lý xuất ra thẻ bài dụng cụ. Phía trên đã sắp xếp gọn thẻ bài cùng năng lượng thẻ. Chỉ cần nhắm chuẩn Lục Minh. Ấn xuống cái nút kia là được rồi. Ân. Lục Minh còn cố ý nhìn một chút cửa ra vào. Khóa trái môn. Tiên sâm yên tâm đâu. Chúng ta là chuyên nghiệp. Sẽ không tiên nhân khiêu. Cô nương buồn cười. Như thế nào tiên nhân khiêu có chút không tuân quy của người. Sẽ ở hai người cởi sạch quần áo trong nháy mắt xông tới. Đem người đè lại. Sau đó đập các ngươi quả theo bắt chẹp các loại tiền tài. Đây mới là tấm thẻ nhỏ chân thực khắc họa. 80% tấm thẻ nhỏ điện thoại đánh tới đổi lấy đều là cái này. Để phòng vạn nhất. Lục Minh chỉ là nhún nhún vai. Hắn đối tiên nhân khiêu cái gì căn bản không quan tâm. Hắn chỉ là không muốn có người tới quấy rối. Ha ha. Hắn hiện tại hỏa khí đã đến đỉnh phong. Xin ngài nằm tốt. Cô nương đè xuống phóng thích cái nút. Ông một vòng quang huy chảy xuôi. Lục Minh cảm thụ thoáng cái. Xác nhận là cấp thấp năng lượng huyễn cảnh. Cũng không có phòng ngự. Mà là tùy ý huyễn cảnh thi triển đến trên người mình. Soạt trước mắt quang ảnh lưu thông. Không có như thơ như họa mỹ cảnh. Chỉ có gian phòng đơn sơ. Ân. Quả nhiên là cấp thấp huyễn cảnh. Nghe nói loại này cao cấp huyễn cảnh. Đều là như tiên cảnh thể nghiệm. Bất quá những này hắn cũng không quan tâm. Hắn trực tiếp nhìn về phía gian phòng bên trong. Trong phòng tắm. Cái kia ngay tại tắm gội mỹ thiếu nữ. Đánh bóng pha lê. Mông lung mỹ cảm. Tí tách tiếng nước. Làm cho lòng người nghĩ lưu động. Lục Minh kinh ngạc phát hiện. Tâm tình của mình thế mà bị điều động hốc môn tựa hồ đang nhảy nhót. Trái tim đang tăng nhanh có ý tứ. Lục Minh lông mày nhớn lên. Thế mà vận dụng loại kỹ thuật này hắn mặc dù không hiểu huyễn cảnh. Nhưng là cũng biết có thể điều động cảm xúc đồ vật thật không đơn giản. Mà giờ khắc này. Thiếu nữ kia xoay người. Ân. Đôi chân dài. Một vòng bầu ngực sữa. Liền là được hoan nghênh nhất thiếu nữ thân thể. Lại hướng lên. Liền là một tấm mang theo một chút mông lung cùng thần bí mỹ cảm khuôn mặt. Tiểu Lục Minh đồng học nữ trang mặt sở dĩ. Lục Minh xoa xoa đầu. Đây là đem tiểu Lục Minh nữ trang mặt bê đến một cách bình thường thiếu nữ trên thân cũng bởi vì đẹp mắt cái này ở kiếp trước chỉ có thể photoshop ra đồ vật. ở cái thế giới này lại có thể dùng huyễn cảnh thực hiện, mà lại là thực sự có thể di động cái chủng loại kia tiểu ca ca. Tiểu Lục Minh ngọc thủ khẽ vuốt, cút Lục Minh một cước đạp tới, âm năng lượng chấn động. Hắn bây giờ nhị tinh chế tạp sư năng lượng thoát khỏi huyễn cảnh vẫn là vô cùng đơn giản. Xong việc, mũi tử trên mặt nụ cười. Nàng nhìn xem thời gian, tựa hồ mới trôi qua 5 giây. Ân, rất dài ra. Lần trước còn có cái 3 giây đồng hồ ra hỏa đâu. Cút Lục Minh để nàng đi khỏi. Hắn tin tưởng. Loại chuyện này bình thường đều là một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Theo cô nương này trên thân. Không chiếm được bất luận cái gì manh mối. Được rồi. Mũi tử lấy tiền đi khỏi. Đối với Lục Minh thái độ, nàng tuyệt không ngoài ý muốn. Những nam nhân này a, không đều là triệt chức giống như con chó, xong việc ngại người. Xấu a hộ. Mũi tử đi, Lục Minh tâm tính lúc này mới bình hòa chút, bởi vì hắn đã biết rõ từ nơi nào tìm kiếm mục tiêu. Loại này cấp thấp huyễn cảnh thật sẽ xuất hiện cao cấp kỹ thuật à, điều động cảm xúc loại kia sẽ không vậy. Tại sao vừa rồi hắn hồi cảm giác huyết mạch phúng trương đâu ăn? Căn cứ Lục Minh đồng học kinh nghiệm, hắn có một cái thiểu năng trí tuệ bằng hữu chế tác huyễn cảnh, vừa lúc có như thế một loại thần kỳ, làm cho người biến sắc công năng đáng chết. Chương tiểu bàn siêu thần chế tạp sư 7 chương 57 như thơ như họa. Chương tuyết sao chương tiểu bàn Lục Minh nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ có con hàng này mới có khả năng ra việc này, cũng chỉ có con hàng này mới nhận biết những này đủ loại người đặc biệt. Nương Lục Minh rất tức giận. Tiểu bàn thẻ ca ca rất nhanh sẽ cho ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bất quá duy nhất để hắn vui mừng là Trương tiểu bàn huyễn cảnh đều rất đơn sơ. Trên cơ bản chỉ có một cái mũi tử, một cái phòng. Nhân vật mô hình cũng tương đối mơ hồ. Mơ hồ khuôn mặt, mộng ảo tràng cảnh, để cho người ta gần như thấy không rõ chân dung. Nói như thế nào đây ăn? Đây chính là vì cái gì cận thị đồng học cảm giác toàn thế giới đều là mỹ nữ. Bởi vì mông lung đẹp. Cách này huyễn cảnh bên trong, Lục Minh hình tượng liền là như thế. Có lẽ là bởi vì chỉ có một tấm hình nguyên nhân. Tiểu Lục Minh nhân vật tương đối mơ hồ. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng có người nhận được chính mình ăn. Dù sao đây là nữ trang qua còn hóa trang tóm lại. Theo hiện tại Lục Minh không có quan hệ. Tướng mạo hoàn toàn khác biệt, khí chất càng là khác nhau trời vực. Ta thế nhưng là chân nam nhân, Lục Minh rất khẳng định. Hắn xác định chính mình không có tiểu Lục Minh loại kia nương pháo khí chất. Nhu nhu nhược nhược tiểu thủ tính cách. Hắn nhưng là chân nam nhân. Tài giỏi người biến hình cái chủng loại kia chắc chắn sẽ không bị người ra. Lục Minh nghĩ tới đây có chút thở phào. Về trước đi. Sau đó gọi Trương tiểu bàn con hàng này tới. Hắn quyết định. Lần này nhất định hảo hảo thu thập con hàng này. Loại người này thật là không thể nuông chiều. Trở lại cửa hàng, Lục Minh vừa mới chuẩn bị liên hệ Trương tiểu bàn. Sư phụ ngươi trở về nha. Tiểu bạch rất vui vẻ lại gần. U, V, K, W, W, M. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu bạch trong lúc vô tình nhìn thấy trong tay hắn tấm thẻ nhỏ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. A, sư phụ, ngươi trang điểm về sau trở nên xem thật kỹ đâu. Lục Minh moa hắn nhìn nhìn ảnh chụp, lại nhìn xem chính mình. Đây cũng là làm sao nhận ra rõ ràng là hai người. Ngươi nói mò gì? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Cái này sao có thể là ta? Ai? Tiểu bạch nghi hoặc. Nàng nhìn kỹ một chút, đây chính là sư phụ nha. Ngươi nhận lầm. Lục Minh nghiêm túc. Căn cứ điều tra, trên thế giới này mỗi lần 800 triệu người bên trong, tự có một người cùng ngươi dáng dấp đồng dạng. Huống chi đây là nữ tốt a. Tiểu bạch hơi nghi hoặc một chút, là thế này phải không? Đúng thế. Ngoan. Lục Minh sờ sờ đầu của nàng, học tập cho giỏi, không cần quản những này loạn thất bát tao. Được rồi đâu. Tiểu bạch lúc này mới đi học tập. Đợi nàng đi, Lục Minh kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Làm mẹ nó hù chết không nên không nên. Đến tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này. Lục Minh lập tức liên hệ Trương Tiểu Bàn. Chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, con hàng này thế mà không có nhận điện thoại biếu biếu, chỉ có vô tận âm thanh bận. Không dám nhận vẫn là lại đi thông đồng muội tử rồi. Lục Minh cau mày một cái. Giống như bình thường hắn tự nhiên không thèm để ý, hiện tại ai nhất định phải tìm tới con hàng này. Thế là, Lục Minh cố ý đi An lão sư bên kia giải thoáng cách Trương Tiểu Bàn hành trình. Kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này ra ngoài mấy ngày, dĩ nhiên thẳng đến không có đi trường học mà Tiểu Bàn lại địa phương. Mấy ngày đều không có trở về đây, càng không khoa học dùng hắn đối Trương Tiểu Bàn con hàng này hiểu rõ. Hắn mặc kệ đi nơi nào đều sẽ mang theo hành lý, có đôi khi coi như đến trong tiệm, hắn đều đeo túi sách đâu, huống chi đi xa nhà. Dù sao vợ hắn nhưng tại bên trong đâu xảy ra chuyện rồi, đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Dù sao cho những cái kia trường kỳ trà trộn màu xám khu vực người làm sự tình, rất có tính nguy hiểm. Huống chi, Trương Tiểu Bàn con hàng này còn tự mang tính nguy hiểm, tỉ như có ít người đi nơi khác gặp dân mạng, cũng không trở về nữa. Lục Minh nghĩ nghĩ, dùng Trương Tiểu Bàn con hàng này nước tiểu tính, giống như một cách manh manh đát muội tử mời hắn đi nơi khác. Hắn thật có khả năng đi cùng bị hố con hàng này có thể sống đến hiện tại, quả thực là kỳ tích mất tích. Lục Minh lên mạng tuần tra thoáng cái. Thanh Minh thị vùng ngoại thành thế mà thật sự có rất nhiều mất tích án lệ. Bởi vì người người đều có thể tu luyện nguyên nhân, tựa hồ nguy hiểm hơn căn bản không cần tiên nhân khiêu muội tử, chính mình khả năng tự sức chiến đấu phá trần. Vậy thật xảy ra chuyện, Lục Minh rốt cuộc ý thức được vấn đề. Cái này đều chuyện gì ra, hỏa này chẳng lẽ màu xám đám người tiếp xúc qua nhiều kéo cả chính mình vào được rồi. Tìm hiệu trưởng hỗ trợ điều tra thêm đi. Nghĩ tới đây, Lục Minh lần nữa lấy điện thoại di động ra. Chỉ là, ngay tại hắn đang chuẩn bị gọi cho hiệu trưởng thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Một cái không biết dãy số đánh tới. Ngài tốt, xin hỏi là Lục Minh sao? Bằng hữu của ngài Trương Tuyết sao tại chúng ta nơi này? Một người trầm bổn thanh âm nói. Cúp, Lục Minh không chút do dự cúp điện thoại. Thật là, một điểm tư ẩn cũng không có. Khẳng định là hắn vừa rồi tại võng hiệt thượng lục soát mất tích tin tức thời điểm bại lộ một vài thứ. Loại chuyện này hắn thấy nhiều lắm. Làm lập trình viên, hắn đối với mấy cái này lục soát cơ chế rất rõ. Đối phương rất có thể thiết trí mất tích bệnh viện, học phí các loại, đây đều là mang tính then chốt từ ngữ. Một khi ngươi lục soát những vật này, tin tức của ngươi liền sẽ gửi đi đối ứng một số người nơi đó tiến hành lừa gạt. Ta coi là chỉ có bách độc mới có thể làm cái này vậy. Lục Minh thở dài, không nghĩ tới thế giới này thế mà cũng có loại chuyện này lừa gạt. Ha ha, cũng không nhìn một chút hắn Lục Minh là ai. Mà đúng lúc này, Lục Minh điện thoại lại một lần vang lên. Ngài tốt, xin hỏi là Lục Minh sao? Xin đừng nên tắt điện thoại. Chúng ta là Trương Tuyết sao tại các ngươi kia? Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Đúng thế. Bên kia rõ ràng bị hỏi thăm trở tay không kịp. Ta từ bỏ. Lục Minh thở dài một tiếng, tặng cho các ngươi. Ba, Lục Minh lần nữa cúp điện thoại. Bệnh tâm thần A, gặp phượng Trương Tuyết sao? Ngươi tại sao không gọi Lục Tuyết kỳ đâu? Lừa đảo, Lục Minh bĩu môi. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác chỗ nào không thích hợp. Hắn nhìn kỹ một chút cái này không biết dãy số. Làm sao cảm giác như thế nhìn quen mắt đâu a? Nhớ tới, đây là bọn hắn Thanh Minh thị cảnh sát điện thoại. Điện tín lừa gạt, đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Rất nhiều người hội lợi dụng ngụy cơ trạm đến bắt trước được cảnh sát dãy số đến tiến hành lừa gạt. Không bằng hắn nhìn nhìn, dứt khoát chính mình chủ động đánh qua. Không phải trở về gọi, mà là trực tiếp gọi chính thức dãy số đánh trở về. Ngày tốt. Đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc. Ân, liền là vừa rồi vị kia. Thật người chấp pháp a. Lục Minh xoa xoa đầu. Đúng thế. Đối diện vị kia hiển nhiên cũng đã quen. Giờ khóc giờ cười. Xin ngài tới một chuyến đi. Bằng hữu của ngài Trương Tuyết sao? Bởi vì một ít chuyện bị giam tại nơi này. Nha. Lục Minh xem như minh bạch. Thế nhưng là, Trương Tuyết Giao là ai hắn thật không nhớ rõ. Chẳng lẽ là lần trước lặng mỏ hành động bên trong nào đó một vị ăn. Không có ấn tượng a. À. Có thể là một cách nào đó ngưỡng mộ chính mình muội tử. Vụng trộm giữ lại số điện thoại của mình. Lần này gặp được nguy hiểm. Chỉ có thể liên hệ chính mình. Ân. Cái này ngược lại là có khả năng. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Xin hỏi là tội gì cái kia? Đối diện dừng một chút. Rồi mới lên tiếng chơi gái kỹ nữ. Ba. Lục Minh quả quyết cúp điện thoại. Gặp vượt chơi gái kỹ nữ cái vượt gì tội danh tại sao phải cho chính mình gọi điện thoại uy đối diện không còn gì để nói. Cái này. Hồi lâu. Điện thoại lần nữa đà thông. Lục Minh cùng đối diện vì kia cách điện thoại. Một trận trầm mặc. Tương đối không nói gì. Chỉ có thể nghe được đối phương thở dốc. A, không đúng tiếng hít thở. Nếu không ngài vẫn là đến thoáng cái đối diện vì kia rất bất đắc dĩ. Trước mắt hắn chỉ có thể tìm tới cái này một cái phương thức liên lạc. Thế nhưng là ta thật sự không biết cái gì Trương Tuyết Giao. Lục Minh thở dài. Nếu như là cái khác tội danh còn chưa tính. Chơi gái kỹ nữ nói đùa cái gì giống như hắn đi. Bị nhận định là thương nghiệp quan hệ nhưng làm sao bây giờ các ngươi thế nào nhận thức a? Hồ khách a. Chậm chậm. Nói như vậy ngươi. Lục Minh đánh cái giật mình. Vượt tài đi đánh chết đều không đi tốt a. Đối diện chỉ có thể từ bỏ, lẩm bẩm một câu, liền biết mập mạp chết bầm này gạt người. Chờ một chút. Lục Minh đột nhiên gọi lại hắn, ngươi mới vừa nói, mập mạp chết bầm u, v, quy, quy, mơ. Đối diện xác định. Lục Minh trầm ngâm một lát. Xin hỏi. Ngài trong miệng Trương Tuyết sao? Là một cá thể hình tựa như cầu. Chân ngắn như cầu. Não to như bầu mập mạp chết bầm a. Ngài nhận biết đối diện ngạc nhiên. Ngươi ngó ngó cái này miêu tả xem xét liền là người quen a. Thế mà thật sự là con hàng này. Lục Minh sợ ngây người. Trương Tuyết sao cái này cái gì bị hố xanh tự khó trách Trương Tiểu Bàn con hàng này thế mà tự xưng là Trương Tiểu Bàn. Thậm chí để đại gia cũng gọi như vậy. Nguyên lai con hàng này tên thật. Thế mà gọi Trương Tuyết sao hủy tam quan ai như thế như thơ như họa danh tự. Chờ chút. Gọi cái tên này còn chưa tính chơi gái kỹ nữ. Lục Minh có chút não khoát đau. Ta lập tức đi qua. Hắn cúp điện thoại chuẩn. Bị đi ra ngoài. Sư phụ, ngài muốn ra cửa. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a. Lục Minh thở dài. Ánh mắt ầm ầm có chút dữ tợn. Vi sư đi cứu vớt một vị ngộ nhập lạc đường thái địch thú. Trở về đem nó nấu thành chó canh thịt cho ngươi uống. Siêu thần chế tạp sư 7 chương 58 hợp cách người giữ cửa nửa giờ sau. Lục Minh đuổi tới trại tạm giam. Người khác còn không có đi vào. Liền nghe đến bên trong truyền đến con nào đó sinh vật gào thét thanh âm. Thả ta ra ngoài các ngươi biết ta là ai không nói cho các ngươi biết. Ta thế nhưng là Lục Minh bằng hữu biết rõ Lục Minh là ai chăng hắn nhưng là phát nổ sở hữu triệu hoán sư hoa quốc người Trương Tiểu Bàn gầm thét. Ngậm miệng phụ trách thẩm vấn chính là cái người chấp pháp muội tử đúng lúc là cái triệu hoán sư. Giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Ngươi không nên nói lung tung cái gì triệu hoán sư hoa quốc có gan ngươi để hắn đến. Ta nhìn hắn có dám hay không bảo. Khù khù. Lục Minh tằng hắn một cái đi tới. Ai người chấp pháp muội tử mắt lộ ra hung quang. Lục Minh. Lục Minh thấp giọng nói. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nộp tiền phạt tranh thủ thời gian mang đi. Người chấp pháp muội tử hung hăng chừng Lục Minh hai mắt. Này mới khiến hắn đi. Ân. Mập mạp chết bầm này bằng hữu khẳng định không phải người tốt lành gì. Khù khù. Lục Minh chỉ có thể sinh sinh thủ hai cái này bạc nhãn. Sau đó đi qua trả tiền. Giao hữu vô ý a. Lục Minh đi nộp phạt tiền. Theo người chấp pháp nói, bọn hắn sở dĩ tiếp vào báo cáo là bởi vì gia hỏa này cùng một cô nương giày vò một đêm, thanh âm tiêu hồn, động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng láng giềng. Lục ca. Trương Tiểu Bàn ngượng ngập. Cút ra đây. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn đại gia, nhân sinh lần thứ nhất vào nơi này, lại là lính một cái chơi gái kỹ nữ ra hỏa gặp ruột trên đường trở về rất yên tĩnh. Trương Tiểu Bàn có chút xấu hổ, nửa ngày không dám mở miệng. Trở lại cửa hàng, để Tiểu Bạch trở về phòng chế thẻ. Lục Minh nhìn thấy trước mắt hình cầu này sinh vật, lúc này mới lạnh lùng nói: chính mình bàn giao đi. Chuyện gì xảy ra hắn muốn nhìn một chút. Con hàng này đến cùng biết chút ít cái gì ơi. Trương Tiểu Bàn do dự một chút. Lục ca, nếu như ta nói ta không có chơi gái kỹ nữ, ngươi tin không tin? Lục Minh không chút do dự. Thật sao? Trương Tiểu Bàn cảm động. Là hắn biết, Lục ca nhất định sẽ tín nhiệm hắn. Ha ha, là hắn biết, hắn Trương Tiểu Bàn vẫn là có bằng hữu. Ha ha ha. Bởi vì ngươi không có khả năng kiên trì một đêm. Lục Minh lô giới rõ ràng. Căn cứ người chấp pháp nói, bên trong suốt cả đêm đều truyền đến tiêu hồn thanh âm. Cái này sao có thể? Con hàng này thế nhưng là một giây dễ chịu, hai giây trì hoãn, ba điểm bền bỉ. Nam nhân rõ ràng như vậy lỗ thủng, hắn tự nhiên đơn giản xem thấu. Trương Tiểu Bàn mặt không biểu tình. Hắn không biết mình là nên cảm động hay là nên đánh người. Ta chỉ là tới làm buôn bán. Trương Tiểu Bàn ủy khuất. Ô, Lục Minh sợ hãi thán phục. Sở dĩ ngươi không phải đến chơi gái mà là ra bán. Trương Tiểu Bàn mặt đen hắc. Lục ca, ngươi dạng này hội không có bằng hữu. Tốt à, ngươi nói. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Sinh ý. Đình chế lão tử nữ trang huyến cảnh, ta tiếp một bút huyến cảnh thẻ sinh ý 8.000 nguyên đình chế một cách ảo cảnh. Trương Tiểu Bàn xoa xoa đầu. Sau đó, hắn yêu cầu ta căn cứ một cách ảnh chụp, làm ra đình chế một cách di huyến cảnh. Ta làm rất lâu mới làm ra tới. Nhưng là, ta không nghĩ tới. Làm xong về sau, bọn hắn thế mà không trả tiền mà là định dùng cô nương đến gán nợ miễn phí cho ta làm 4 lần. Ta tựu rất tức giận. Ta thiếu kia 12 miêu huyến cảnh, ta muốn là 8.000 đại dương. Trương Tiểu Bàn rất tức giận. Lục Minh, 12 miêu rất chân thực, lô giới nghiêm cẩn. Sau đó trước mắt ta tối đen cũng không biết. Trương Tiểu Bàn ủy khuất tỉnh lại ngay tại trại tạm giam. Lục Minh, chân ma huyến ngươi nghe một chút. Theo di huyến cảnh đến đặc thù định chế, đây là người bình thường có thể gặp phải sự tình a. Không thể không nói, Tiểu Bàn đồng học thật sự là truyền kỳ a. Phải biết, cùng loại hắn loại này nội tâm thuần khiết người, căn bản không có khả năng đến tiếp xúc đến loại này phương diện đồ vật. Tự theo hút độc đồng dạng người bình thường, ngươi có thể đụng tới đồ chơi kia còn có sân trường vay. Ân, cái này không tính. Ai? Không tính cũng không được. Đã liên lụy vào, đều bị khắc ở tấm thẻ nhỏ lên. Cho nên nói loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Huyết giáo huấn a, được thôi. Kết hợp trước sau sự tình, Lục Minh đại khái cũng rõ ràng. Phá án huyến cảnh quả nhiên là Trương Tiểu Bàn. Con hàng này làm chỉ là đâu. Con hàng này cũng cái gì cũng không biết. Chớ nói chi là nhận ra Lục Minh. Đám người kia không trả tiền, quyệt nợ, sau đó trực tiếp đem hắn làm trại tạm giam đi. Ha ha, hiện tại màu xám lĩnh vực cũng phách lối như vậy à? Lục Minh thở dài. Hắn cho người chấp pháp Trương Uy gọi điện thoại. Cái kia theo Trương Tiểu Bàn cùng một chỗ bắt đi muội tử, phạt 500 liền thả. Nghe nói là kẻ tái phạm, bọn hắn cũng không có cách nào. Ngươi nhìn, 500 so 8.000 tiện nghi nhiều. Ngươi tại sao biết bọn hắn? Lục Minh hỏi. Ta, Trương Tiểu Bàn há to miệng có chút do dự. Ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền đem ngươi ném vào đi. Lục Minh cười lạnh. Tốt à. Trương Tiểu Bàn thở dài. Ngày ấy, ta trong lúc vô tình đi ngang qua Mau Lẻ khách sạn thời điểm, ta tại cửa ra vào nhặt được một tấm thẻ nhỏ. Lo liệu lấy không nhặt của rơi tinh thần, ta tựu đánh trở về. Lục Minh trầm mặt. Vô ý đi ngang qua, không nhặt của rơi. Ngươi ngó ngó, những từ ngữ này dùng bao nhiêu tinh diệu. Về sau phát hiện bọn hắn huyến cảnh tiêu chuẩn quá kém, tựu dùng chính mình. Bọn hắn cảm thấy cái này biến sắc công năng tương đương thần kỳ, tựu lưu lại phương thức liên lạc. Trương Tiểu Bàn gãi gãi đầu. lần này sinh ý thế nhưng là thua thiệt lớn. Lục Minh, sở dĩ trước mắt con hàng này cũng cái gì cũng không biết phạt tiền. Lục Minh đưa tay, hắn cũng không có định cho con hàng này miễn phí. Ta chỉ có 2000. Trương Tiểu Bàn ủy khuất chuyển khoản còn lại 3000 trước thiếu. Nghi hoặc số dư còn lại không đủ. Trương Tiểu Bàn một mặt mờ mịt kỳ quái, ta nhớ được còn lại 2000 đâu a. Ha ha. Lục Minh cười lạnh hai tiếng. Những tên kia địa chỉ lấy ra. Quay đầu ta liên hệ hiệu trưởng. Nhìn có thể hay không xử lý một chút. Không phải cách khác huyến cảnh hệ đồng học cũng có thể là gặp nạn. Được. Trương Tiểu Bàn lưu lại địa chỉ. Ta muốn đi bồi dưỡng Trương Tiểu Bàn trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta muốn trở nên mạnh hơn hắn rất chân thành. Lần này là màu xám khu vực người. Khả năng không nguyện ý giết người. Chỉ là đem hắn ném đến nơi đó. Vậy lần sau đâu nếu như là màu đen lĩnh vực những người kia. Hắn khả năng đã chết cái này rất đáng sợ đối với còn không có thể nghiệm thiên hạ mỹ nữ Trương Tiểu Bàn tới nói. Tràn ngập hoảng sợ. Nói xong. Hắn nện bước có chút bước chân nặng nề đi chuyện lần này tựa hồ đối với hắn đả kích rất lớn. Lục Minh mặt không biểu tình. Tiểu Mạch. Ký thoáng cái sổ sách con hàng này thiếu 5000 nguyên phạt tiền. Lục Minh nhắc nhở. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc ghi lại giấy tờ. Trương Tiểu Bàn. Hai gheo kiệt hắn đều nói sâu như vậy tình. Cách này hai hàng thế mà còn nhớ kia 5000 khối tiền nghĩ tới đây. Hắn lập tức phát chân lên cổ đi đường. Ha ha. Lục Minh cười lạnh hai tiếng. Nặng nề cái ruột. Ngắn như vậy tiểu nhân chân. Chịu trọng lực 300 cân. Có thể không nặng nề a cái bể quá thấp a như vậy. Lục Minh ánh mắt lưu chuyển rơi xuống trong tay địa chỉ bên trên. Tiếp xuống chính là các ngươi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Hắn muốn nhìn là cái gì yêu ma rùa quái lại dám nhúng chàm hình của hắn vùng ngoại thành. Lục Minh căn cứ địa chỉ tìm kiếm được nơi này. Đây là một mảnh độc lập khu buôn bán. Có hoàn chỉnh thương giới. Cùng ở lại điều kiện. Nhưng là thanh minh thị cư dân bình thường đều không vui vẻ tới đây. Cổ xưa thiết trí, tư hao giám sát, độc tỏa nhà cư dân lâu. Đây là không cách nào phá rỡ lão thành khu vực. Nơi này cũng dần dần tạo thành độc thuộc về mình thương nghiệp giới. Bên này, Lục Minh tiếp tục hướng phía trước. Hắn nguyên lai tưởng rằng những người kia sẽ là một cái rách nát phòng nhỏ. Một đám người chen ở bên trong chế tác loại này màu xám thẻ bài. Nhưng là không nghĩ tới xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ là một cái biệt thự. Kéo viện từ cái chủng loại kia. Cho dù là tại cái này lão thành khu, loại biệt thự này cũng có giá trị không nhỏ. A, hiện tại bọn gia hỏa này có tiền như vậy sao bất quá ngấm lại cũng thế. Đồng dạng cấp thấp huyến cảnh. Lục Minh thủy quả nhẫn giả thể nghiệm một lần mấy chục. Nhân ra cái này thể nghiệm một lần mấy ngàn. Có thể không kiếm tiền a cái nghề này. Món lãi kích sổ cửa ra vào. Hai cái mắt lộ ra hung quang người ngay tại trông coi thực lực không tầm thường. Chỗ càng sâu. Tự cái gì cũng không biết. Nếu như đối phương đều là nhị tinh người tu luyện, hắn không chút nào hư, nhưng là hiện tại. Nhân số, không biết. Thực lực, không biết. Không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Lục Minh ánh mắt băng lãnh. Dưới tình huống bình thường, điều tra sẽ sử dụng chuyên môn năng lực. Tỉ như cảm giác tăng cường. Siêu cường viễn thị các loại. Cũng có chuyên môn hợp lại điều tra thẻ. Đã bao hàm cảm giác tăng cường cùng siêu cường viễn thị năng lực. Có thể thăm dò rõ ràng địch nhân sở hữu thực lực. Nhưng là giá cả đắt đỏ. Tính so sánh giá cả cực thấp. Lục Minh tự nhiên không có. Bất quá không quan hệ, hắn có trinh sát của mình phương thức. Hắn tại phủ cận tìm tới một cái vứt bỏ tầng lầu tính một cái vị trí. Ân, rất bí mật. Phù hợp. Hắn nhìn xa xa kia hai cái người giữ cửa. Chờ bọn hắn nói chuyện phiếm nói chuyện. Lực chú ý không ở bên này thời điểm. Không chút do dự ném ra trong tay thẻ bài bò. Ồ, một trận oanh minh. Đầy trời đàn ngưu bỗng nhiên xuất hiện. Thứ gì người giữ cửa ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức sắc mặt đại biến. lấy ở đâu nhiều như vậy ngưu chặn đường hắn quát to một tiếng. Hắn nhìn ra được, đám này ngưu mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là cũng không tính cường đại. Dùng thực lực của hai người bọn họ, cản lại không thành vấn đề. Uống hai cái người giữ cửa quát to một tiếng, xinh xinh ngăn tại trước cửa. Oanh một tiếng vang thật lớn, kia đánh thẳng tới đàn ngưu im bặt mà dừng. Chặn người giữ cửa mừng rỡ. Theo cảnh báo, người giữ cửa rất lánh tính đứng dậy cầm lấy máy truyền tin, phát hiện địch nhân, lần đầu công kích bị chặn đường. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện căn bản không cần cảnh báo. Phía sau, biệt thự đại môn vẫn như cũ cứng chắc, tại hai người bọn họ tên người giữ cửa bảo vệ dưới bình yên vô sự. Nhưng mà, phủ cận tường viện, lại tại đàn ngưu trùng kích vào sụp đổ. Chỉ để lại lẻ loi trơ trọi đại môn. Đúng thế. Chỉ có còn lại đại môn. Cứng như bàn thạch. Người giữ cửa một mặt mộng bức. Cái này. Đây coi là cái gì mà đúng lúc này. Trong biệt thự đi tới một đám diện mục dữ tợn người. Bọn hắn một mặt mờ mịt nhìn trước mắt tình huống. Trong đó một người đối giữ cửa hai tên ra hỏa liền là một trận đạp. Để các ngươi canh cổng, để các ngươi canh cổng, các ngươi tựu thật chỉ cấp ta nhìn cửa tường đâu. Siêu thần chế tạp sư 7 chương 59 tình yêu tư vị 12 người. 5 cái nhất tinh, 6 cái nhị tinh cùng. Một cái tam tinh lục minh ánh mắt ngưng tụ. Hắn tại cảm giác đám người kia trên thân phun trào năng lượng. Theo thực lực tăng lên nhị tinh về sau, cảm giác của hắn lực cũng tăng lên trên diện rộng. Tự nhiên có thể đơn giản phân rõ ràng bọn gia hỏa này thực lực. Đây chính là hắn điều tra thủ đoạn. Rất đơn giản. Cũng rất thực dụng. Thế mà thật sự có tam tinh. Lục Minh trao mày. Có chút phiền phức. Được chứng kiến Phó Hồng Danh về sau, hắn đối với mấy cái này giã ngoại tam tinh rất là kiêng kỵ. Loại thực lực này vẫn là cẩn thận mới là tốt. Rút lui trước. Lục Minh lặng yên rời đi. Hắn rời đi vứt bỏ cư dân lâu. Theo khác một bên xuống tới. Hướng nơi xa đi đến. Hắn rất cẩn thận. Tránh cho bị phát hiện. Chỉ là. Hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chập chập kia lưỡng cái bang phái lại làm. Sa ngư bang cùng sa điếu bang A khẳng định bọn hắn cái nghề này cạnh tranh là thật kịch liệt. Nghe nói tháng trước bọn hắn trên tường bị khét cứt chó. Không nghĩ tới tháng này liền trực tiếp phá hủy, ha ha. Chập chập, nghe nói là bởi vì một cái trên thẻ tiểu muội giấy. Ha ha, ta nói với ngươi kia muội tử kia khuôn mặt nhỏ nhắn, ta xem ta đều muốn lên. Ven đường một đám người thảo luận thích nghe ngóng. Tại cái này lão thành phu ở lại. Lại có cái nào là đơn giản người ngoại trừ những cái kia mộ danh mà đến hộ khách. Còn lại gần như đều là kẻ già đời. Ha ha. Lục Minh mặt không thay đổi, cố nén đem những này hàng xếp chết tâm thái, nghe bọn hắn thảo luận. Điều tra hoàn tất giai đoạn thứ nhất điều tra, rất thuận lợi. Ân, Lục Minh đối với mình điều tra thủ đoạn rất hài lòng. Ngươi nhìn xem. Mặc dù thực hiện phương thức không giống, nhưng là cuối cùng vẫn đạt đến đồng dạng hiệu quả. Sau đó, liền là xử lý như thế nào? Báo động không dùng nơi này quá mức hỗn loạn, tựu liền người chấp pháp cũng không dám đơn giản tới cửa. Bởi vì nơi đó ngoại trừ một chút tội lớn người bên ngoài, nơi đó trà trộn lấy một đoàn việc xấu loang lổ tiền khoa. Số lượng khổng lồ, cả đám đều không phối hợp điều tra. Tại loại này địa phương lấy chứng nhận điều tra quá mức gian nan, đến mức Thanh Minh thị cho tới nay đều có một cách lời đồn tại lưu truyền. Giết người phóng hỏa lão thành khu chỗ kia, không yên ổn. Huống chi, hắn lần này chủ yếu là đến điều tra gọi là nữ trang ảnh chụp đầu nguồn, không thích hợp làm to chuyện. Đi về trước đi. Lục Minh có quyết định. Tại những người này lúc đi ra, hắn đã tìm được vật hắn muốn. Trở lại cửa hàng. Lục Minh điều tra người bị tình nghi ảnh chụp, tìm tới chính mình vừa rồi nhìn thấy người. Phạm Nhị Nhâm. Từng vì quả táo vay, chuối tiêu vay, dưa leo vay, sầu riêng vay công ty nhân viên, dính líu lừa gạt, bắt cóc, cố ý tổn thương tội cùng gây nên người tử vong tội. Thế mà còn có gây nên người tử vong tội. Lục Minh trong mắt hơi híp, hiện tại đùa quả vay đều là hung tàn như vậy, sao hắn lại đi lục soát mấy cái kia bị bắt quả vay nhân viên? Cơ bản đều là một chút xa lông việc nhỏ, bị bắt cũng liên quan một đoạn thời gian liền không sao. Duy chỉ có vị này, khó trách gia hỏa này muốn chạy trốn. Lục Minh có chút minh bạch, con hàng này liền là quả vay trong công ty loại kia không tuân quy củ, lừa gạt bắt cóc cũng đều là nhằm vào những cái kia quả vay công ty hộ khách. Quả vay công ty lời cao cuối cùng thuộc về công ty, bọn hắn người phân không có bao nhiêu. Lúc này hắn liền sẽ chụp lén một chút ảnh chụp chính mình hành động, cho nên mới có những này loạn thất bát tao tội danh. Con hàng này bị truy nã về sau, trốn đến lão thành khu, đầu nhập vào kia cái gì Sa Ngư Bang vẫn là cá mập điêu giúp người, hiện tại trợ giúp bọn hắn chế tác tấm thẻ nhỏ. Sở dĩ mới có đáng chết ảnh chụp tiết ra ngoài, đó là cái nhân vật hung ác. Bất quá Lục Minh cũng không tính quản chuyện này, hắn lần này chủ yếu là điều tra, gọi là nữ trang ảnh chụp đầu nguồn đến cùng đến từ chỗ nào, đến cùng có hay không cái khác ảnh chụp hoặc là càng nhiều tin tức hơn. Hiện tại xem ra hẳn là cái này Phạm Nhị Nham chụp lén, hẳn là cũng chỉ có cái này một tấm mơ hồ ảnh chụp mà thôi, không đáng để lo. Trương Tiểu Bàn đều nhận không ra, những người khác làm sao lại nhận ra ăn. Tiểu Bạch ngoại trừ. Chỉ là đúng lúc này Lục Minh điện thoại bỗng nhiên vang lên, là một cái không biết dãy số. Kết nối về sau, một cái thanh âm trầm thấp theo trong loa truyền đến. Xin chào, xin hỏi là Lục Mẫn cô nương a? Lục Minh trầm mặc. Lục Mẫn cái tên này, cô nương tốt à? Tựa hồ là lúc ấy lưu cho quả vay công ty phương thức liên lạc, sở dĩ Phạm Nhị Nham con hàng này còn có tên giả của mình chứ cùng phương thức liên lạc. Lục Minh dưới ánh mắt ý thức nheo lại. Ta gọi Phạm Nhị Nham, trước kia là sầu riêng vay công ty. Phạm Nhị Nham cười nói. Là như vậy. Có một vị có tiền công tử ca, coi trọng ngươi, muốn dùng nhiều tiền gặp ngươi một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Minh có chút mới, đây cũng là đường gì số, cái này tiểu ca là thật thích ngươi. Phạm Nhị Nham vừa cười vừa nói. Ngươi nhưng không biết, hắn thể nghiệm qua ngươi phần món ăn về sau, lần này chuyên môn lại tới đây, chính là vì tới tìm ngươi. Thân phận của hắn đặc thù, rất là tôn quý, giống như ngươi có thể thỏa mãn hắn, hoặc là cùng hắn giao hảo, về sau là thật hồng nhạn lên cao. Lục Minh, hiện tại hào ca khẩu vị đều nặng như vậy sao? Ta nói là thật. Phạm Nhị Nham tựa hồ sợ nàng hiểu lầm, ăn cần hướng dẫn, ta sẽ không khống chế ngươi, ta cũng không dám. Ta cho ngươi biết, vị này không thuộc về Thanh Minh thị, giống như ngươi theo hắn, về sau cũng có thể rời đi nơi này không phải sao? Ngươi nhìn, chúng ta vất vả tu luyện mấy chục năm, không phải là vì an nhàn à? Ngươi bây giờ chỉ cần gật đầu, cái gì cũng có. Đáng tiếc chúng ta những người này không có điều kiện này, không phải đã sớm làm không phải sao? Lục Minh, yên tâm, lần thứ nhất chỉ là gặp mà thôi. Thế nào? Phạm Nhị Nham hỏi. Ba, Lục Minh trực tiếp cúp điện thoại. Rất nhanh, tin tức Phạm Nhị Nham, ngươi dám cúp điện thoại ta xem ra, nhất định phải giải quyết. Lục Minh thở dài. Nghĩ nghĩ, hắn trả lời, ở nhà, không tiện nói chuyện, ta cách này mấy ngày muốn lên khóa, thứ bảy ta không lên lớp, đến lúc đó ta đi qua, được. Phạm Nhị Nham tựa hồ rất hài lòng, đây là địa chỉ, hy vọng ngươi không muốn thủ đoạn chơi, ha ha. Lục Minh liếc nhìn, rất tốt, địa chỉ là đúng, nhưng là giống như hắn báo động, mang theo người chấp pháp đi qua. Đoán chừng vừa tới lão thành khu trong nháy mắt, cái kia phòng ở liền đã bị sửa sang lại sạch sẽ. Lão thành khu thế nhưng là những cái kia phạm pháp người nhạc viên, càng ngày càng thú vị. Lục Minh nhìn xem ngày, hôm nay là thứ hai, khoảng cách thứ bảy chỉ có 5 ngày thời gian. Đây đã là hợp lý phạm vi bên trong có thể kéo riêng cực hạn. Giống như lại sau này kéo, Phạm Nhị Nham khẳng định hội hoài nghi. 5 ngày thời gian đầy đủ, Lục Minh ánh mắt băng lãnh. Có ít người đúng thật là muốn chết đâu. Mà giờ khắc này, lão thành khu kia bị phá hủy tường thành biệt thự bên trong, Phạm Nhị Nham cùng Sa Ngư Bang trợ giúp, ngay tại thận trọng chiêu đãi một cái có chút khôi ngô người trẻ tuổi. Vương ca, sự tình đã làm xong, thứ bảy nàng tan học liền đến. Phạm Nhị Nham cúi đầu khom lưng. Thật sao? Vương Hiên rất hài lòng, lại có chút lo lắng cô nương kia. Yên tâm, Phạm Nhị Nham thấp giọng nói, cô nương này sạch sẽ đâu, chúng ta chỉ là mượn dùng cô nương này ảnh chân dung mà thôi, cái khác đều là giả tạo ra, không có uy hiếp nhân gia. A Vương Hiên xem xét hắn một chút, làm sao lại như vậy? Phạm Nhị Nham hắc hắc vui lên, ngài nữ nhân chúng ta cũng không dám uy hiếp. Vậy là tốt rồi, Vương Hiên hài lòng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đặc biệt cô nương. Là thật, hắn xuất thân bất phàm, bên người nữ tính vô số. Nhưng là tại nhìn thấy cô nương này lần đầu tiên, dù là chỉ có một cái ảnh chụp, một cái nụ cười, hắn cũng là tâm thần chấn động. Kia là chưa từng có cảm giác. Thương tiếc đồng tình vừa thấy đã yêu hắn không biết. Sở dĩ hắn nhất định muốn gặp cái cô nương kia. Vừa vặn lần này hắn gây đại họa, ra tránh đầu sóng ngọn gió, liền trực tiếp lại tới đây. A, những cái kia tấm thẻ nhỏ còn có huyễn cảnh, Vương Hiên dặn dò toàn bộ thu về, ta cũng không hy vọng lại có người di nàng. Ngài yên tâm, Phạm Nhị Nham cười nói, hôm nay đã ngừng nghiệp vụ, hiện tại chúng ta toàn bộ Sa Ngư Bang đều chỉ là một mình ngài phục vụ, bảo đảm ngài hài lòng. Không tệ, không tệ, Vương Hiên rất thoải mái dễ chịu. Quay lại ta sẽ thêm chiếu cố các ngươi. Phạm Nhị Nham bọn người lúc này mới lui ra. Bọn hắn tân tân khổ khổ nịnh bợ vị này, không phải liền là đồ cái chiếu cố a? Dù sao là con trai của vị ấy. Bọn hắn đi, Vương Hiên lại lấy ra chân tàng tấm thẻ nhỏ. Phía trên vẫn như cũ là kia làm cho người tà mị lại đặc biệt nụ cười. Vương Hiên liếc nhìn, bỗng nhiên cảm giác tim đập rộn lên. Hắn khẳng định, hắn tại sở hữu nữ nhân trên người đều chưa từng gặp qua loại nụ cười này. Độc đặc như thế, có lẽ là trong mắt người tình biến thành Tây Thi hắn cười ngây ngô. Lại có lẽ, đây chính là tình yêu tư vị. Siêu thần chế tạp sư 7 chương 60 trì hoãn tìm hiểu một chút Thanh Minh thị. Trong cửa hàng, Lục Minh đang nghiên cứu thẻ bài. Mới thẻ bài hắn còn không có xem hiểu văn lộ, chỉ có thể theo đang nắm giữ thẻ bài vào tay. Sách thiên thẻ, nhị tinh đỉnh cấp thẻ bài, tổn thương xung kích mạnh mẽ, thuộc về đặc thù loại hình nhị tinh thẻ bài. Đối mặt bất luận cái gì nhị tinh người tu luyện đều không sợ hãi, nhưng là cứng rắn tam tinh rất khó. Mà lần này Lục Minh đối thủ trùng hợp là tam tinh người tu luyện. Lần trước đánh bại Phó Hồng Danh là bởi vì tại quặng mỏ bên trong tình huống đặc thù, sở dĩ liền sách thiên thẻ đều không cần. Ngưu quần thẻ liền trực tiếp sập toàn bộ quặng mỏ, lần này không được. Lục Minh quan sát qua ngôi biệt thự kia, không có quặng mỏ địa lý hạn chế, rất khó cầm xuống vị trí của nó. Lục Minh nếm thử mô phỏng, sách thiên thẻ ngưng tụ ra đàn ngưu, vô luận từ cái kia phương hướng tiến công đều sẽ bị ngăn trở. Nhân ra nhiều như vậy nhị tinh người tu luyện cũng không đều là đồ đần, trừ phi cải tiến tấm thẻ này thiểm điện nguyên thẻ dung hợp là không thể nào. Tấm kia mới thẻ độ khó quá cao, Lục Minh hiện tại làm không ra, sở dĩ chỉ có thể theo những phương thức khác vào tay. Tỉ như điệp tầng, điệp tầng là một hạng thần kỳ kỹ thuật, hắn có thể dung hợp xuất thần bí mà thú vị năng lực. Đương nhiên cũng là cải tiến nào đó tấm thẻ phương thức tốt nhất. Hắn lại mua một nhóm thư tịch, điệp tầng tạo dựng cùng thiết kế, cải tiến cùng điệp tầng phát triển quan hệ các loại. Đây đều là hắn phải bù lại đồ vật. Đương nhiên giá cả đắt đỏ, liên quan đến điệp tầng phương diện tri thức đã tương đối hiếm thấy. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trầm ngâm một lát. Tiểu Bạch ai? Tiểu Bạch liếc nhìn mới đưa đến một nhóm thư, có chút minh bạch. Những này ta cũng muốn học. U, Vinh, Quy. Quy. Mơ. Lục Minh gật gật đầu, hiện tại không cần, chỉ là sớm mua sắm. Được rồi đâu, ta sẽ để cho ba ba thanh lý. Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn. Ngoan. Lục Minh vui mừng, ngươi ngó ngó, đồ đệ này nhiều thiếp tâm. Cả ngày, hắn đều đang nghiên cứu những vật này. Điệp tầng cải tiến. Muốn so mới thẻ bài bên trên những cái kia kỹ thuật gặm dễ dàng chút. Lục Minh trong sách phát hiện liên tiếp cải tiến áp dụng tính. Thẻ phụ trợ bài. Kim cương thẻ. Giống như trồng một tầng cái này có thể để sở hữu thẻ bài năng lực càng cứng rắn hơn. Bền bỉ thẻ. Giống như trồng một tầng cái này có thể để sở hữu thẻ bài năng lực càng gia trì hơn lâu. Trì hoãn thẻ. Chờ chút. Các loại thiên hình vạn trạng thẻ phụ trợ bài. Rất là thần kỳ. Những này thẻ bài đều có thể điệp tầng tại các loại phòng ngự hoặc là công kích phía trên. Hiệu quả cường hãn. Liền xem như thi triển cho sách thiên thẻ. Cũng có nhất định hiệu quả nhưng là. Những này đều không phải là Lục Minh cần. Hắn tiếp tục hướng xuống lật xem thẳng đến nhìn thấy một tấm gọi là bay lượn thẻ văn lộ thời điểm lúc này mới dừng lại. Bay lượn Lục Minh trầm ngâm. Bởi vì kiếp trước mạng lưới độc hại, hắn phản ứng đầu tiên liền là một đống bay qua liệng. Bất quá nhìn thấy miêu tả thời điểm lúc này mới kịp phản ứng. Đây mới thực là phi hành thẻ biết bay cái chủng loại kia bay lượn thẻ bài. Có thể thông qua điệp tầng phụ trợ cách khác thẻ bài năng lực. Hiệu quả. Phi hành. Những tham số khác. Như là thời gian. Tốc độ. Trọng lượng. Xem năng lượng tiêu hao mà định ra. Tiêu hao hẳn là rất lớn a. Lục Minh theo bản năng liếc nhìn. Ân, tiêu hao rất lớn căn cứ miêu tả. Để một cái chén bay lên đều cần 50 điểm năng lượng giống như phải di chuyển nhanh chóng. Năng lượng tiêu hao sẽ còn gia tăng thời gian cũng chỉ có mấy giây. Giống như phải gia tăng thời gian. Năng lượng tiêu hao đồng dạng hội gia tăng. Phi hành độ cao điểm ấy ngược lại hạn chế rất thấp. Ân, sở dĩ, nếu để cho một con trâu bay lên Lục Minh nhìn nhìn. Được rồi. Cái này năng lượng kinh khủng tiêu hao căn bản không phải hắn có thể hoàn thành. Bất quá. Lục Minh lật xem những này điệp tầng thẻ phụ trợ bài. Bỗng nhiên lại rơi xuống trì hoãn thẻ bên trên. Bởi vì hắn phát hiện. Tấm thẻ này năng lực. Thế mà cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Cái gọi là trì hoãn. Lại là cách này trì hoãn đem thời gian trì hoãn tỉ như năng lượng kích hoạt thời gian. Dưới tình huống bình thường, ngươi thua nhập năng lượng, thẻ bài liền sẽ kích hoạt. Nhưng là giống như ngươi thiết trí trì hoãn về sau. Hắn hội căn cứ ngươi thiết trí thời gian. Chờ mấy giây lại kích hoạt thẻ bài bom hẹn giờ. Đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Chờ chút bay lượn. Trì hoãn. Lục Minh não hải điên cuồng vận chuyển. Học Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Hắn có một cái ý nghĩ, giống như có thể được nói. Ân, có lẽ diệt đi Phạm Nhị Nham kia hàng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Lục Minh bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Bay lượn thẻ cùng trì hoãn thẻ. Đều thuộc về nhị tinh thẻ bài. Những này thẻ bài năng lực đều là điệp tầng giai đoạn rất phổ thông cũng rất thường dùng năng lực. Dù sao nắm giữ điệp tầng đồng dạng đều là tứ tinh trở lên chế tạp sư. Nhưng là đối Lục Minh mà nói, những năng lực này chưa hề tiếp xúc qua. Rất khó cũng may. Loại này khó khăn là cố định kỹ thuật văn lộ. Lục Minh trong tay còn có chút tiền nhàn rỗi. Tại hiệp hội mua một phần phi hành mô hình cùng trì hoãn mô hình văn lộ bản thiết kế về sau. Cái này một khối thành công cáo phá. Phi hành mô hình bản chất liền là dùng năng lượng thôi động vật chất phi hành, không có gì lý giải độ khó. Trì hoãn cũng là cơ bản giống nhau. Chỉ cần học được cố định kỹ thuật văn lộ, chiếu vào vẽ là được rồi. Vẽ độ khó điểm này đối Lục Minh tới nói không tồn tại. Cát cát rất nhanh. Một tấm bay lượn thẻ cùng một tấm trì hoãn thẻ chế tác thành công. Giải quyết. Lục Minh rất hài lòng. Như vậy, xuống tới liền là điệp tầng. Dùng bay lượn dây năng lượng đàn ngưu cũng không tồn tại. Bởi vì một con trâu bay lên năng lượng tiêu hao, hắn đều mang không nổi, sở dĩ điểm này không cân nhắc. Như vậy, Lục Minh bắt đầu vẽ thẻ bài. Vừa vặn trong tay hắn còn có một điểm tài chính. lại thêm côn mỗi ngày đều hội mang đến thường ngày thu nhập, đầy đủ trèo chống hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao. Ngay kế tiếp, đi qua các loại nếm thử để nhất tấm phá rỡ điệp tầng thẻ khảo thí thành công. Lục Minh đối hiệu quả phi thường hài lòng. Tiếp xuống mấy ngày, một mực tại cố gắng chế tác loại này kiểu mới điệp tầng sách thiên thẻ, làm lấy chuẩn bị. Thời gian lặng yên mà qua. Thứ bảy, Lục Minh tính toán thời gian đi tới lão thành khu. Hắn rất bình tĩnh theo biệt thự bên kia đi một vòng. Biệt thự tường viện thế mà đã làm xong, thậm chí so trước kia càng thêm uy nghiêm, cao đến mấy mét. Cửa ra vào lần này trọn vẹn 4 cái thủ vệ. Ân, xem ra bọn hắn cũng đề cao cảnh giác. Lục Minh vây quanh rất xa, đến phủ cận một tòa vứt bỏ cao tầng phía trên, ngồi xổm ở nóc phòng, cách khoảng cách mấy trăm mét, nhìn ngôi biệt thự kia. Ăn, khoảng cách không sai biệt lắm. Thủ vệ rất xâm nghiêm tường viện cao lớn hơn, ha ha. Nên kết thúc. Lục Minh ánh mắt thâm thúy. Hắn là cái nam nhân thuần chính gia môn. Sở dĩ hắn rất chán ghét nữ trang gì gì đó, nhưng đây là tiểu Lục Minh đồng học lưu lại di chứng. Sở dĩ hắn nhất định phải giải quyết, cũng nhất định phải giải quyết triệt để lần này. Liền để hết thảy triệt triệt để kết thúc đi, Lục Minh nỉ non. Hắn giải khai tạp bao, xuất ra chuẩn bị xong thẻ bài. Hưu một tấm thẻ bài trực tiếp kích hoạt, đối bầu trời ném ra. Tấm thẻ này bài, vậy mà không có một cách nào rơi xuống đất, mà là tại không trung bay múa, càng bay càng cao, hướng về xa xa biệt thự phiêu nhiên mà đi. Không sai, đây chính là bay lượn văn lộ. Ai quy định điệp tầng thẻ bay lượn văn lộ nhất định muốn dùng tại năng lực bên trên? Lục Minh dùng tại thẻ bài lên, hắn trực tiếp kích hoạt lên tầng thứ 3 bay lượn văn lộ. Mang theo tấm thẻ này bài, phi hành trên không trung, hướng về mục tiêu mà đi. Hưu hưu, lần lượt từng cách một thẻ bài theo trong tay bắn ra. Lục Minh cảm giác bản thân vào một khắc này hóa thân gợi cảm chia bài, tại tuyến chia bài. Hưu, thẻ bài bay đầy trời. Lục Minh trọn vẹn ném ra bên ngoài 10 cái hoàn toàn mới điệp tầng thẻ. Mắt thấy bọn chúng vượt qua gần phân nửa lão thành khu, bay đến kia biệt thự phía trên. Thời gian không sai biệt lắm. Lục Minh một tiếng cảm khái. Ông tựa hồ hưởng ứng hắn. Trên bầu trời những cái kia thẻ bài gần như tại thời khắc này đồng thời kích hoạt. Soạt, sở hữu thẻ bài tiêu tán, hóa thành vô số năng lượng. Tầng thứ 2 văn lộ, trì hoãn văn lộ, phát huy tác dụng nào đó, không trung từng đầu man ngưu xuất hiện. Bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Những năng lượng kia man ngưu cũng điều chỉnh phương hướng, gọn gàng hướng phía dưới khởi xướng công kích, tốc độ càng nhanh càng hung mãnh. Mà giờ khắc này, biệt thự bên trong, Phạm Nhị Nham bọn người đang chờ một vị nào đó cô nương đến. Nàng mau tới, Vương Hiên có chút khẩn trương. U V G W W M. Phạm Nhị Nham hắc hắc vui lên. Cô nương mới vừa nói đã xuất phát, đoán chừng nhanh đến. Chúng ta có người ở bên kia nhìn chằm chằm, chỉ cần nàng đến lão thành khu, lập tức liền biết rõ. Vậy là tốt rồi. Vương Hiên chỉnh lý y phục, có chút khẩn trương. Ngay chớ khẩn trương. Phạm Nhị Nham buồn cười, căn cứ kinh nghiệm của ta, nàng nhất định sẽ đồng ý. Ta nhìn người ánh mắt chính xác cực kỳ, năm đó ta lúc còn trẻ, phong lưu phóng khoáng. Hắn bên này đang nói, chung quanh phụ trách bảo an một chút trông coi ầm ầm có một loại dự cảm bất tường. Trong đó một vị trông coi ngẩng đầu, sắc mặt lập tức đại biến. Nhị ra, trên trời có ngưu trông coi kinh hoàng đối Phạm Nhị Nham nói. Ba, Phạm Nhị Nham đưa tay liền là một bàn tay. Bao nhiêu năm trước đùa nát ngạnh, dám dùng tại trên người của ta, cái gì trên trời có ngưu? Lão tử chỗ nào khoác lác a, ta Phạm Nhị Nham còn cần khoác lác? Phạm Nhị Nham phẫn nộ. Vương Hiên mấy người cũng là buồn cười, những lính quèn này lá gan cũng là thật to lớn, lại dám tùy ý trêu chọc. Không phải a? Trông coi nhanh khóc. Trên trời thật sự có ngưu a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn hắn ý thức được không đúng, lúc này mới ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện Trên bầu trời lại thật xuất hiện từng đầu hình thể khôi ngô man ngưu. Những cái kia man ngưu toàn thân lưu quang phun trào, giống như đạn pháo nện xuống đến tốc độ kinh người mau tránh. Trốn đi thông đạo dưới lòng đất, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhưng mà quá muộn, những cái kia man ngưu tốc độ quá mức kinh người, từ trên trời giáng xuống tăng tốc độ, cộng thêm thượng man ngưu công kích, đến mặt đất thời điểm, bọn chúng thật biến thành một viên nhảy dù mà xuống đạn pháo, oanh một đầu man ngưu rơi xuống. Đám người kinh hoàng tránh ra, mặt đất xinh xinh ném ra một cái hố to. Uy lực kinh người, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Oanh oanh, đầy trời man ngưu ầm vang rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào cái này một mảnh khu biệt thự vực bên trên. Mỗi một lần đều mang đến nổ vang rung trời, uy lực rất là kinh người, toàn bộ biệt thự sụp đổ.